Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9221 Ai đánh cướp ai? Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Hắn phi thường rõ ràng. Có ít người là hắn đắc tội không nổi, hắn nhất định phải đánh giá ra người nào là hắn đắc tội không nổi. Hiện tại người trước mặt này hắn đại khái có thể khẳng định, người này hẳn là thuộc về loại kia hắn đắc tội không nổi người. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải cẩn thận đối mặt. Rơi một cánh tay không tính là gì, hắn có thể đi trở về chậm rãi tu luyện, cũng có thể dựa vào tài nguyên khôi phục. Nhưng nếu như bọn hắn thật trêu chọc đến một cái trêu chọc không nổi người, đó chính là cho bọn hắn Uy Hổ Sơn mang đến tai nạn. Uy Hổ Sơn là bọn hắn thật vất vả mới sáng tạo đi ra thế lực. Hắn tuyệt đối không muốn để cho cái thế lực này bởi vì chính mình mà hủy diệt. Hít. Xung quanh người đều hít vào một ngụm khí lạnh, Uy Hổ Sơn người minh bạch, lần này khẳng định là đá trúng thiết bản, vì lẽ đó Tam gia mới có thể chặt đứt chính mình cánh tay. Thương đội người cũng đều là phi thường kinh ngạc. Vừa mới bọn hắn còn tại cho rằng Hạ Thiên có phải hay không có đầu óc có bệnh a, thế mà đem người ta gọi trở về. Nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy Uy Hổ Sơn Tam gia đem chính mình cánh tay chặt đứt. Bọn hắn mới hiểu được người trước mặt này đến tột cùng là cỡ nào khủng bố. Hạ Thiên lắc đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên lắc đầu. Điếu Nhĩ Thanh Hổ phía sau mình những người kia tất cả đều đem chính mình cánh tay chặt đứt. Trang diện phi thường bạo lực. Các ngươi đang làm gì? Hạ Thiên nhìn xem đối diện những người này hỏi. Không phải ngươi để chúng ta lưu lại chút gì sao? Điếu Nhĩ Thanh Hổ không hiểu hỏi. Vừa mới là Hạ Thiên để bọn hắn lưu lại chút gì, bọn hắn mới có thể lưu lại chính mình cánh tay, dạng này cũng coi là đối cường giả một loại kinh ý. Ta để các ngươi lưu lại một chút tiên thạch là được, các ngươi chặt chính mình cánh tay làm gì, ta muốn các ngươi cánh tay có làm được cái gì? Hạ Thiên phi thường bất đắc dĩ nói. Ngạch. Lúc này tất cả mọi người đều là một mặt hắc tuyến. Chém uổng. Bọn hắn đều chặt xong, đối phương mới nói, cái này để bọn hắn tất cả đều chém uổng. Tiên thạch. Thương đội người cũng tất cả đều mộng. Bọn hắn chỉ nghe nói qua Uy Hổ Sơn ăn cướp người khác, lúc nào gặp qua Uy Hổ Sơn bị người khác ăn cướp a? Hiện tại Hạ Thiên chẳng những làm cho đối phương chém tới chính mình cánh tay, còn muốn ăn cướp người ta. Loại chuyện này, bọn hắn là thật không dám nghĩ a. Nhưng bây giờ Hạ Thiên chẳng những nghĩ, hơn nữa còn làm. Lúc này thương đội người cũng tất cả đều lo lắng Điếu Nhĩ Thanh Hổ sẽ trực tiếp nổi giận a, bọn hắn đi ra ngoài ăn cướp người, chẳng những không có cướp được thứ gì, ngược lại sẽ bị người ta đoạt, loại chuyện này đã đụng vào bọn hắn những người này ranh giới cuối cùng a. Tiên thạch a, người muốn bao nhiêu? Điếu Nhĩ Thanh Hổ thế mà đồng ý. Vừa mới tất cả mọi người còn tất cả đều cho rằng loại chuyện này là không thể nào. Hiện tại bọn hắn liền nghe được Điếu Nhĩ Thanh Hổ đồng ý lời nói. Các ngươi nơi này đến 800 người đi, một người 1 vạn khối tiên thạch. Hạ Thiên nói thẳng. 800 vạn tiên thạch. Nghe đến đó thời điểm, thương đội người đều cho rằng Hạ Thiên là công phu sư tử ngoạm a. 800 vạn tiên thạch cũng không phải số lượng nhỏ a. Tính như vậy xuống tới lời nói, Uy Hổ Sơn lần này hết thảy chết 3 cái tiên đế, những người này chặt chính mình cánh tay, hiện tại còn muốn bồi thường 800 vạn tiên thạch. Bệnh thiếu máu a. Bọn hắn đoạt bao nhiêu người mới có thể đoạt lại 800 vạn tiên thạch a? Đây không phải ép người ta trở mặt sao? Tốt, Điếu Nhĩ Thanh Hổ nói. Đồng ý. Lần này thương đội người triệt để mộng. Bất quá chúng ta đi ra trên thân sẽ không mang nhiều như vậy tiên thạch, ta cần để cho thủ hạ đi lấy. Điếu Nhĩ Thanh Hổ nói. Có vấn đề. Thương đội người đều cho rằng, đây tuyệt đối có vấn đề. Để cho thủ hạ đi lấy, không phải tương đương với để cho thủ hạ đi gọi viện quân sao? Loại chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng a. Tốt, đi 10 người lấy, những người khác làm con tin. Hạ Thiên nói. Sụp đổ. Thương đội người hiện tại là triệt để sụp đổ. Con tin. 800 con tin. Đây cũng quá điên cuồng đi. Bọn hắn đều cho rằng, hiện tại Hạ Thiên khẳng định là điên, bất quá bọn hắn cũng không dám nói cái gì, dù sao hiện tại Hạ Thiên là thương đội lão bản Hoa Tiên Thạch thuê trở về. Bất quá bọn hắn từng cái cũng đều là phi thường cẩn thận, nếu quả thật đến muốn bỏ mệnh thời điểm, bọn hắn cũng nhất định phải lựa chọn chạy trốn. Ân. Điếu Nhĩ Thanh Hổ đối bên người thủ hạ nhẹ gật đầu. Sau đó 10 người bay thẳng ra. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, Hạ Thiên nói. Sau đó, cái này tiếp cận 800 người cứ như vậy cho Hạ Thiên bọn hắn mở đường. Lần này, đội ngũ nhân số biến nhiều. Mà lại những người này đều một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng ra tay cánh tay, mặc dù chiến đấu thời điểm tác dụng không lớn, nhưng ở người bình thường xem ra, bọn hắn cũng đều là hoàn chỉnh. Đội ngũ bên trong còn có hơn 10 tiên đế cấp bậc cao thủ. Vậy coi như là người khác muốn để mắt tới bọn hắn cái đội ngũ này, chỉ sợ cũng không dám động thủ. Đại nhân, cái này thương đội lão bản xấu hổ nhìn xem Hạ Thiên. Không có việc gì, bọn hắn một hồi giao tiên thạch liền để bọn hắn đi. Hạ Thiên nói. Đại nhân, ta lời nói thật nói với ngài đi, ta lần này vận chuyển đồ vật giá trị 3 ức tiên thạch, là một gốc tinh phẩm tiên thảo, thứ này bị ta một cái thủ hạ cho để lộ ra, cho nên mới sẽ dẫn tới người khác truy sát. Nếu không chúng ta loại này đội ngũ, đi ngang qua chỗ nào, cho vạn 8 khối tiên thạch chúng ta liền có thể đi qua. Thương đội lão bản bất đắc dĩ nói. Hắn không dám thuê tiên đế, một mặt là bởi vì tiên đế giá cả quá đắt, một mặt khác cũng là bởi vì hắn cảm giác thuê quá nhiều người, ngược lại sẽ hấp dẫn người khác chú ý. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình thủ hạ lại bán đứng chính mình. Cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ. Yên tâm đi, ta thu ngươi tiên thạch. Ta liền sẽ đưa ngươi đưa đến cô sơn chủ khu, con người của ta nói là tín nghĩa hai chữ. Hạ Thiên nói. Đa tạ đại nhân, thương đội lão bản vốn là không dám nói những này, bởi vì hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ lên tham niệm, giết hắn, cướp đoạt bảo vật, nhưng cùng Hạ Thiên ở chung xuống tới, hắn phát hiện Hạ Thiên không phải loại người như vậy. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, bất kể là ai, thu người khác tiên thạch cũng sẽ không đi làm loại kia táng tận thiên lương sự tình. Bởi vì nơi này là tiên giới, là nhất tới gần thiên địa phương. Người đang làm, trời đang nhìn. Trừ phi ngươi về sau không muốn lại tu luyện cùng đột phá. Qua nửa ngày tả hữu, 10 người kia thật trở về, mà lại bọn hắn không có mang theo viện quân. Bọn hắn mang về là chữ vật trang bị. Đây là 800 vạn tiên thạch Điếu Nhĩ Thanh Hổ đem chữ vật trang bị đưa tới. Hạ Thiên cũng là trực tiếp thu chữ vật trang bị đi thôi. Điếu Nhĩ Thanh Hổ có chút chắp tay, sau đó mang theo bọn hắn thủ hạ rời đi. Tam gia, chúng ta cứ như vậy nhận sao? Một tên thủ hạ hỏi. Đương nhiên không thể nhận, các ngươi thả ra tin tức đi, liền nói cái đội ngũ này có trọng bảo, dẫn mặt khác thế lực đi ăn cướp bọn hắn. Điếu Nhĩ Thanh Hổ nói. Không hổ là tam gia a, thật là ý kiến hay, có thể để mặt khác thế lực đi tiêu hao hắn, sau đó chúng ta làm hoàng tước. Tên kia thủ hạ tán dương. Làm ngươi muội a, ta là không muốn chỉ có chúng ta Uy Hổ Sơn ăn thiệt thòi, nếu chúng ta ăn thiệt thòi, cũng phải để mặt khác thế lực cũng đều đi ăn chút thiệt thòi. Điếu Nhĩ Thanh Hổ mắng. Lúc này Hạ Thiên nhìn xem trong tay chữ vật trang bị thật sự là phát tài tốt con đường a. Hết chương 9221. Chương 9222 đến cô sơn chủ khu. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Sau đó thời gian coi như náo nhiệt. Mỗi ngày có người tới ăn cướp. Cuối cùng kết quả có thể nghĩ, những ngày ăn cướp người cũng đều bị Hạ Thiên cho ăn cướp, cũng có mấy đám kiên cường người, kết quả kiên cường người cuối cùng đều bị Hạ Thiên xử lý. Những ngày dựa vào ăn cướp người khác còn sống sâu mọt, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Bọn hắn làm sao đi khi dễ người khác, Hạ Thiên liền làm sao khi dễ bọn hắn. Cuối cùng, cái này thương đội người là thật mở rộng tầm mắt. Hạ Thiên dọc theo con đường này, ăn cướp hơn ức tiên thạch a. Bọn hắn còn lần thứ nhất nhìn thấy có như thế kiếm tiên thạch người. Bị người đều là ăn cướp. Hắn là chuyên môn ăn cướp những cái kia muốn ăn cướp hắn người. Bá khí a. Hạ tiên sinh, ta là thật phục ngài a. Thương đội lão bản kính nể nói. Xung quanh những người kia từng cái cũng đều là đối Hạ Thiên phi thường tôn kính. Bọn hắn dọc theo con đường này. Nhìn thấy cái gì gọi là chân chính cường hãn a. Bình thường trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng những cái kia tiên đế, trước mặt Hạ Thiên, tựa hồ hoàn toàn không tính là gì. Căn bản cũng không đủ nhìn. Làm sao rồi Hạ Thiên không hiểu hỏi. ta lần thứ nhất nhìn thấy ngài dạng này người, vừa mới bắt đầu ta mặc dù cũng cảm thấy 200 vạn tiên thạch thiếu một chút, nhưng nhìn ngài thời điểm ta mới hiểu được, cái kia 200 vạn tiên thạch đối với ngài đến nói, khẳng định là không tính là gì. Thương đội lão bản cũng minh bạch. Hạ Thiên dạng này cao thủ, tùy tiện đi nơi nào làm chút gì, đều có thể kiếm được so 200 vạn càng nhiều tiên thạch. Xem xét ngươi chính là nhà giàu sang xuất sinh, giống ta loại địa phương nhỏ này đến người, thế nhưng là phi thường chân quý số tiền này, còn rồi chân, cũng là thịt a. Hạ Thiên chứng chạc đàng hoàng nói. Ha ha ha ha. Xung quanh người tất cả đều nở nụ cười. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế đưa ra so sánh. Hạ Thiên tại cái đội ngũ này, để cái đội ngũ này phi thường hòa hợp. Mặc dù Hạ Thiên thực lực cường đại, nhưng đối bọn hắn lại một chút kiêu ngạo đều không có, nói chuyện với bọn họ thời điểm, cũng hoàn toàn không phải loại kia cao cao tại thượng bộ dáng, mà là đối mỗi người thái độ đều là phi thường tốt. Nhưng đối với những địch nhân kia, Hạ Thiên coi như hoàn toàn biến thành người khác. Phía trước có một cái ngàn người đội ngũ, tự nhận là không phục Hạ Thiên, cuối cùng cùng một chỗ giết tới, kết quả bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên diệt sát. Hạ Tiên sinh, chúng ta là thật tâm kính nể ngài. Xung quanh những người kia nói. Nói cái gì kính nể không kính nể, tất cả mọi người là tu tiên giả, ta chẳng qua là so với các người vận khí tốt, tu luyện cảnh giới cao một chút thôi. Hạ Thiên xưa nay sẽ không bởi vì chính mình cảnh giới cao liền đi xem không nổi những người khác. Hắn thấy, bất luận kẻ nào đều có tu luyện tới đỉnh phong cơ hội. Mặc dù hắn hiện tại cảnh giới cao một chút, nhưng cũng không đại biểu những người trước mắt này không có khả năng tu luyện tới đỉnh phong. Mỗi một cái tiểu nhân vật đều có thể là tương lai thế giới đỉnh phong. Cô Sơn chủ khu. Hạ Tiên sinh, lần này thật là đa tạ ngài, ta là bên trong nhị lão bản, ngài về sau nếu có cái gì cần, liền đến Vạn Thọ lâu tới tìm ta nhất định dốc hết toàn lực. Thương đội lão bản nói. Nhất định. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vốn là muốn chiêu đãi một chút ngài, nhưng nhìn ngài bộ dáng liền biết ngài có việc gấp, lần này thiếu ngài như thế lớn ân tình, chỉ có thể lần sau lại tiếp tế ngài. Thương đội lão bản bất đắc dĩ nói. Ghi nhớ, ngươi không nợ ta, chúng ta là bình thường giao dịch, ngươi cho ta tiên thạch, ta bảo vệ ngươi đến nơi đây, hiện tại giao dịch kết thúc, chỉ đơn giản như vậy. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên trong. Hắn rốt cục đi vào cái này truyền thuyết bên trong cô Sơn chủ khu. Trên đường thời điểm, lão bản nói với Hạ Thiên qua. Phía trước Thiên Lang chủ khu như thế nào cùng cô Sơn chủ khu so ra lời nói, căn bản cũng không tính là gì. Hoàn toàn chính là nhỏ nông thôn. Mà lại Thiên Lang chủ khu cùng Long Phủ dạng này thế lực, tại cô Sơn chủ khu cũng có chính mình địa bàn cùng sinh ý. Bởi vì bọn hắn đều là cô Sơn chủ khu Thanh Phủ thuộc hạ thế lực. 3. Hạ Thiên thả trong tay mình cái kia đưa tin phù. Đây là ám thủy tiên đế đưa tin phù. Nguyên bản phía trước hắn là muốn đi trước cô Sơn Bảy Phong đem ngũ gia đồ vật đưa qua, nhưng về sau hắn biết nơi này quy củ về sau liền minh bạch, cô Sơn Bảy Phong không có dễ dàng như vậy đi lên. Đến mức điều tra ám thủy tiên đế, vậy thì càng thêm không cần thiết. Đến trên đường, nhị lão bản đã cùng hắn nói rất rõ ràng. Hắn không có cơ hội đánh lén đi vào, cũng không có cơ hội cùng người ta cứng đối cứng. Lúc này hắn còn lo lắng tiểu mã ca an nguy. Vì lẽ đó hắn muốn đi trước cô Sơn Nhất Phong. Đưa tin phù thả ra về sau, hắn còn lại chính là chờ tin tức. Hai viên đưa tin phù, một viên thả ra về sau, ám thủy tiên đế người liền có thể dựa vào Hạ Thiên trên thân mặt khác một viên đưa tin phù đến tìm kiếm Hạ Thiên. Hắn tiếp xuống chậm rãi chờ liền có thể. Thật lớn chủ khu A, mặc dù không có tường thành, nhưng xung quanh đều là đám mây bao khỏa. Những này mây ở chỗ này nhìn qua phi thường xinh đẹp. Hạ Thiên lúc này cũng là đang thưởng thức xung quanh cảnh sắc. Cái này cô Sơn chủ khu càng giống là một cái tiên thành. Hai bên đường cự mộc đều là tu bổ qua. Bất quá những này cự mộc ít nhất đều là mấy chục vạn năm, mà lại đều là loại kia chủng loại thưa thớt. Thậm chí trên cây trái cây đều là có lai lịch lớn, tùy tiện hái xuống một viên, giá trị đều là ít nhất hơn vạn tiên thạch. Có thể Hạ Thiên nhìn thấy, cũng không có người đi động những cái kia trái cây. Đại nhân, bên ngoài đến đi, có cần hay không một cái hướng dẫn du lịch? Một tên nam tử nhanh chóng chạy đến Hạ Thiên bên người. Làm sao ngươi biết ta là bên ngoài đến? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bản địa người đã sớm nhìn đủ nơi này đồ vật, Nhưng người sau khi đi vào, liền bắt đầu bốn phía quan sát, cô Sơn chủ khu nơi này cảnh sắc, cũng không phải mặt khác địa phương có thể so, người bị nơi này cảnh sắc hấp dẫn, vậy liền chứng minh người khẳng định là bên ngoài đến. Tên nam tử kia giải thích nói. Không sai, làm sao thu phí? Hạ Thiên hỏi. 7 ngày thời gian, 1 vạn tiên thạch, ngài muốn đi đâu, ta liền mang ngài đi đâu, muốn làm gì, ta liền mang ngài đi làm cái gì, nếu như ngài hoàn toàn không hiểu, ta cũng có thể mang ngài đi dạo chơi, yên tâm, ta sẽ không mang ngài đi có tiêu phí cạm bẫy địa phương, có ta ở đây, ngài có thể hoàn toàn tránh đi những địa phương kia. Tên nam tử kia mở giá cả cũng không thấp. 1 vạn tiên thạch. Liền xem như tại cô Sơn chủ khu nơi này, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy kiếm được. Mà lại mới 7 ngày thời gian. Nhưng hắn đằng sau lời nói lại hấp dẫn Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không biết ám thủy tiên đế người lúc nào mới có thể tìm đến mình. Hắn vừa vặn có thể tại cô Sơn chủ khu nơi này dạo chơi, sau đó nghĩ một chút biện pháp, làm sao đi cô Sơn bảy phong. Hắn nếu đáp ứng ngũ gia, vậy dĩ nhiên là muốn đi qua. Mà lại hiện tại ngũ gia đã chết rồi. Hắn hứa hẹn một người chết lời nói, liền nhất định phải làm được. Tốt, 1 vạn khối tiên thạch, Hạ Thiên trực tiếp đưa tới. Đa tạ đại nhân, ta gọi Hà Lục, ngài có thể gọi ta Tiểu Lục, khối ngọc này ngài cầm, nếu như chúng ta không cẩn thận tẩu tán, ngài trực tiếp ấn vào, hai chúng ta vị trí liền sẽ trực tiếp xuất hiện, dạng này cũng thuận tiện ngài tìm ta cùng ta tìm ngài. Tên nam tử kia lấy ra một khối ngọc thạch, đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là trực tiếp tiếp nhận ngọc thạch. Đại nhân, ngài muốn đi chỗ nào? Tiểu Lục hỏi. Đương nhiên muốn đi một cái nam nhân đều thích địa phương. Hết chương 9222. Chương 9223 mở rộng tầm mắt. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đại nhân, ngài còn tốt cái này khẩu A? Tiểu Lục trên mặt vui mừng. Đương nhiên, con người của ta không có khác yêu thích, chính là thích uống rượu, gần người nhất lên rượu không có, người dẫn ta đi một cái có thể có rượu ngon uống địa phương là được. Hạ Thiên nói. Uống rượu? Tiểu Lục sướng sờ. Đúng a, nam nhân ai không yêu uống rượu a? Hạ Thiên nói. Đại nhân, ngài nói là uống rượu địa phương a? Tiểu Lục lúc này mới kịp phản ứng. Bằng không thì đâu, bằng không thì ngươi cho rằng ta nói là địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Không có việc gì, đại nhân muốn uống rượu còn không đơn giản sao? Nếu như nói rượu ngon lời nói, đó là đương nhiên là Thanh Tử Các, nơi đó là Thanh Phủ địa bàn. Tuyệt đối không người nào dám làm loạn, mà lại Thanh Phủ theo từng cái khác biệt địa phương vận đến rượu ngon, nghe nói, nơi đó hết thảy có hơn 8.000 loại rượu ngon, đều là đến từ khác biệt địa phương, chỉ cần ngươi có tiền, ở nơi đó rượu gì đều có. Tiểu Lục giải thích nói. Thanh Tử Các. Thanh Phủ chính mình mua bán. Khác địa phương liền không an toàn sao? Hạ Thiên hỏi. Ai, đại nhân, ngài hẳn là cũng minh bạch, phàm là có người địa phương. Liền không khả năng không có mâu thuẫn, không có khả năng không có ma sát, từng cái cũng đều là tu luyện người, mấy câu không hợp nhau, thích sĩ diện đánh nhau rất bình thường, bất quá chúng ta cô Sơn chủ khu nơi này quy củ rất nghiêm, làm hỏng đồ vật phải bồi thường, mà lại gây chuyện người đồng dạng cũng phải nhốt lại, chỉ bất quá giam giữ số trời không nhất định, nếu có người địa phương đến đảm bảo ngươi ra lời nói, hoa một chút tiên thạch rất nhanh liền có thể ra, nhưng nếu như lần sau ngươi lại gây chuyện lời nói, đảm bảo tiên thạch liền không có. Mà lại ngươi nghĩ trở ra cũng liền khó, liền cho ngươi đảm bảo người đều sẽ cùng theo gặp nạn, nhưng nếu như bản địa ngươi không biết người lời nói, vậy coi như là hoa tiên thạch, cũng phải ở bên trong đợi một thời gian ngắn. Tiểu Lục giải thích nói. Nha! Hạ Thiên minh bạch. Lúc trước hắn cũng đi qua không ít địa phương, loại này chế độ tại rất nhiều địa phương đều có. Bọn hắn không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn mọi người, cũng không có khả năng người khác đánh đỡ bọn hắn liền giết người ta rồi. Vì lẽ đó liền dùng giam giữ cùng phạt tiên thạch bạn pháp để khống chế những này động thủ người. Mặc dù nơi này tiên thạch dễ kiếm rất nhiều, nhưng người nào một cái tại phạt rơi nhiều như vậy tiên thạch, cũng là phi thường đau lòng a. Bị giam nhiều người sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên nhiều, chúng ta Thiên Lang chủ khu tất cả phạm sai lầm người, đều bị giam tại chúng ta phía dưới, nghe nói, phía dưới giam giữ hơn ức người đều không có vấn đề. Tiểu Lục nói. Phía dưới? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, chính là phía dưới. Tiểu Lục nói. Dưới mặt đất? Hạ Thiên hỏi. Không phải dưới mặt đất, đại nhân, chúng ta cô Sơn cũng không phải đất bằng, mà là một tòa núi lớn, vì lẽ đó liền xem như phía dưới, cũng so đất bằng cao hơn rất nhiều. Tiểu Lục giải thích nói. Đại Sơn. Hạ Thiên phía trước đến thời điểm cũng không có phát hiện, hắn một mực cảm giác chính mình giống như tại đi đất bằng. Không có cái gì lên Đại Sơn cảm giác. Đúng, đại nhân, chúng ta nơi này là Đại Sơn, hiện tại ngài nhìn thấy xung quanh những này tiên vân, trên thực tế cũng không phải là dùng cái gì thủ pháp giả tạo đi ra, mà là thật tiên vân, nếu như ngài đi đến chúng ta Cô Sơn chủ khu biên giới, ngươi liền có thể nhìn thấy Cô Sơn chủ khu khoảng cách phía dưới là cao bao nhiêu. Tiểu Lục nói. Cụ thể cao bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. 30 vạn trượng tả hữu đi, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ là suy đoán. Tiểu Lục nói. Cao như vậy à, Hạ Thiên không nghĩ tới, nơi này lại có cao như vậy, khó trách bờ biển sẽ cách nơi này xa như vậy. Đại nhân, chúng ta Cô Sơn chủ khu bên này, không bao giờ thiếu chính là núi cao, chúng ta Cô Sơn chủ khu đằng sau, chính là trong truyền thuyết dãy núi, nơi đó liên miên bất tuyệt, chính là đi cả một đời, cũng đi không hết, phụ cận gần nhất Cô Sơn đệ nhất phong, cái kia muốn so chúng ta Cô Sơn chủ khu cao hơn quá nhiều, hoàn toàn không có cách nào so sánh. Tiểu Lục lắc đầu. Hạ Thiên cũng cảm giác chính mình giống như thật là từ nông thôn đến đồng dạng. Giống như sự tình gì đều hiếu kỳ, sau đó sự tình gì đều không rõ, còn cái gì sự tình đều phi thường tò mò loại kia. Ngài không cần xấu hổ, lần đầu tiên tới chúng ta Cô Sơn chủ khu người đều là như thế này, đối bất cứ chuyện gì đều là phi thường tò mò, cái này rất bình thường, Cô Sơn chủ khu nơi này, xem như thiên mạch khu vực biên giới, vì lẽ đó nơi này cùng khác chủ khu đều có rất lớn khác biệt. Đây là hiện tượng bình thường. Tiểu Lục cười một tiếng. Hạ Thiên hiện tại là hắn lão bản, hắn cũng không thể đi chê cười Hạ Thiên. Mà lại hắn lâu dài ở chỗ này cho người làm hướng dẫn du lịch. Nghề nghiệp tố dưỡng vẫn là có. Nơi này cũng có địa các sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, đại nhân, địa các tại bất luận cái gì chủ khu đều có, mà lại địa các tại tất cả chủ khu bên trong cũng đều là lớn nhất cửa hàng, điểm này là công nhận. Bọn hắn lấy ra đồ vật cũng đều tuyệt đối đều là bản xứ tốt nhất, liền xem như bản địa người quản lý, cũng không sánh bằng bọn hắn. Tiểu Lục giải thích nói. Địa các. Vị trí rất cao. Bọn hắn làm sinh ý. Mà lại là phi thường lớn sinh ý. Có thể tại tất cả chủ khu tất cả đều đứng hàng đệ nhất vị trí, đây tuyệt đối không phải đơn giản như vậy sự tình. Địa các bên trong có bán đẳng cấp cao một chút phàm phẩm tiên khí đi? Hạ Thiên nói. Đương nhiên là có, phàm phẩm tiên khí mặc dù chân quý, nhưng địa các bên trong, vẫn là có bán, mà lại địa các bên trong phàm phẩm tiên khí thường xuyên sẽ bị người mua đi, mỗi lần bị mua đi, bọn hắn đều sẽ lấy ra mới. Tiểu Lục ý là, địa các phàm phẩm tiên khí thật có rất nhiều. Ở bên ngoài người xem ra, phàm phẩm tiên khí tuyệt đối là phi thường tốt đồ tốt. Hẳn là số lượng vô cùng ít ỏi mới đúng. Có thể địa các bên trong phàm phẩm tiên khí phảng phất như là liên tục không ngừng, chỉ cần có người mua, bọn hắn cách một ngày, liền sẽ lấy ra một cái mới tới. Mãi mãi cũng sẽ không đoạn hàng. Có bản lĩnh a, Hạ Thiên từ một điểm này lên cũng liền có thể thấy được. Địa các là thật rất châu a. Nếu như địa các muốn duy trì một cái chủ khu phàm phẩm tiên khí đầy đủ, đó cũng không phải việc khó gì, dù sao bọn hắn là chân chính đại thế lực. Có thể thiên mạch có nhiều như vậy chủ khu a. Bọn hắn có thể cam đoan mỗi cái chủ khu đều như thế cân bằng, đây là muốn rất lớn bản sự. Tối thiểu nhất, phàm phẩm tiên khí tại bọn hắn trong tay, đã không tính là gì. Quả nhiên, ta vẫn là ếch ngồi đáy giếng a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đại nhân, chúng ta lại có ai không phải ếch ngồi đáy giếng đâu? Tại chúng ta Cô Sơn chủ khu nơi này, thanh phủ chính là thiên, chân chính đỉnh phong. Có thể thanh phủ tại thập nhị chi bên trong, chỉ có thể coi là xếp hạng thấp nhất một cái phủ mà thôi, cùng mặt khác thập nhị chi không có cách nào so sánh, lại càng không cần phải nói thiên địa nhân ba môn còn có phía trên tinh điện. Tiểu Lục lắc đầu. Đúng, ngươi biết Cô Sơn bảy phong đi? Hạ Thiên hỏi. Cô Sơn một phong tình huống hắn đại khái đã hiểu rõ. Nhưng Cô Sơn bảy phong hắn hiểu rõ cũng không nhiều, phía trước Vãn Thư Lâu nhị lão bản đối Cô Sơn bảy phong biết tin tức cũng rất ít. Đại bộ phận đều là nghe nói. Đây chính là một cái địa phương quỷ quái a. Hết chương 9223. Chương 9224 Thanh Tử Các. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Hà Lục. Cô Sơn bảy phong, mặc dù đã là bị giải phong địa phương, nhưng trong này vẫn là có không ít đại yêu, chủ yếu nhất là cô Sơn Bảy Phong chủ nhân là một cái phi thường tàn nhẫn người, năm đó tiến đánh cô Sơn Bảy Phong vô số người, cuối cùng còn sống xuống tới người không có mấy cái, còn sống xuống tới những người kia cuối cùng cũng đều là chết chết, điên điên, cho nên đối với năm đó trận chiến kia, biết cũng không có nhiều người. Hà Lục giải thích nói. Hắn đang nói cô Sơn Bảy Phong thời điểm, toàn thân đều là không tự chủ được run lên. Bị hắn kiểu nói này, thật phảng phất là đụng phải nơi quái quỷ gì đồng dạng. Bình thường có người vụng trộm đi lên sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, cô Sơn 10 tòa ngọn núi, đều có người vụng trộm đi lên, dù sao tất cả mọi người cho rằng là cầu phú quý trong nguy hiểm, một khi đi lên, chỉ cần tùy tiện chạy một vòng, căn bản cũng không cần làm cái gì đại sự, liền có thể phát đại tài. Cô Sơn 10 tòa ngọn núi phía trên, trồng vô số tiên thảo tiên dược, các loại tinh phẩm tiên thảo nhiều vô số kể, còn có rất nhiều khoáng thạch các loại. Hà Lục vô cùng hướng vãng nói. Hiển nhiên hắn cũng đối cô Sơn 10 tòa ngọn núi phi thường ước mơ. Nơi đó là tất cả mọi người mộng tưởng. Mặc dù cô Sơn chủ khu nơi này tới gần dãy núi, nhưng tới gần cô Sơn chủ thành phụ cận dãy núi, trừ cô Sơn 10 phong bên ngoài, mặt khác địa phương đều bị người hái lần. Liền xem như ngẫu nhiên có bỏ sót đồ vật, cũng đều là rất ít. Trừ phi tiếp tục thâm nhập sâu. Có thể quần sơn trong, có rất nhiều không biết nguy hiểm, bên trong cũng không tới gần bờ biển, chạy quá xa, muốn sử dụng không gian kim ngư đi ra cũng không thể. Vì lẽ đó quá sâu địa phương, vẫn không có người nào đi, có lẽ có người đi qua, nhưng đến bây giờ cũng không có trở về. Dù sao bên trong quá xa. Ta minh bạch. Những cái kia không có bị phá hư địa phương, khẳng định góp nhặt không ít năm tài phú, mà những cái kia lâu dài có người đi địa phương, liền xem như bảo vật lại thế nào nhiều, cũng đã bị ngắt lấy quang. Hạ Thiên minh bạch ý tứ này. Trước kia nơi này có thể là thánh địa. Nhóm đầu tiên đi tới nơi này người, tuyệt đối là phát đại tài. Nhưng đằng sau, nơi này đến người càng ngày càng nhiều. Cái này để phụ cận nơi này tất cả đều bị ngắt lấy quang. Trừ phi là càng sâu xa địa phương. Có người địa phương, liền có tiêu hao. Vì lẽ đó không quản bao nhiêu tài nguyên, đều sẽ bị người tiêu hao sạch. Đúng, mà lại tiêu hao còn đặc biệt nhanh, năm đó ta đi vào cô Sơn chủ khu thời điểm, muốn tổ đội đi ra ngoài, bình thường một tháng đến hai tháng liền có thể trở về. Nhưng bây giờ, tùy tiện tổ cái đội ngũ yêu cầu đều là ít nhất một hai năm thời gian mới có thể trở về, thời gian dài ra. Phiền phức tự nhiên cũng liền nhiều, ai biết trên đường sẽ phát sinh sự tình gì, sẽ có hay không có người phản bội, bị người ăn cướp vân vân, không thể đoán được sự tình quá nhiều, ta cũng là kinh lịch mấy lần nguy hiểm, cuối cùng liền từ bỏ, loại kia sinh tử chém giết thời gian, để ta rất mệt mỏi a, mà lại ta cũng cảm giác được chính mình thực lực không đủ, vì lẽ đó dự định kiếm tiền trước, làm điểm tốt trang bị, sau đó lại đi lịch luyện. Hà Lục cho rằng, đầu tiên phải có tự vệ năng lực, sau đó lại đi xem một cái bên ngoài thế giới. Nếu như ngay cả tự vệ năng lực đều không có, liền nghĩ đi bên ngoài lời nói, vậy chỉ có thể ăn thiệt thòi. Hắn khẳng định là loại kia bị nhiều thua thiệt người, vì lẽ đó hắn mới có thể biến thành dạng này. Đi ra ngoài về sau rất loạn sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên loạn, rất nhiều người vừa mới tổ đội về sau, đi ra ngoài liền bị người giết. Cái này để rất nhiều người bắt đầu dần dần không nguyện ý cùng người xa lạ tổ đội, nhưng đằng sau, rất nhiều người ẩn núp thật lâu, bọn hắn cuối cùng vẫn là phản bội, cuối cùng liền để một cái mới phát ngành nghề xuất hiện. Cái nghề này tác dụng chính là có thể vì ngươi cung cấp một cái môi giới tác dụng, giới thiệu cho ngươi đến cái nào đó đội ngũ bên trong đi. Cái đội ngũ này khẳng định là giao nạp cách xù tiền thế chấp, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có người bị không hiểu thấu giết chết, nhưng những này môi giới đều sẽ truy cứu, vì lẽ đó còn tính là ổn định không ít. Hà Lục nói đến đây thời điểm có chút thương cảm. Hiển nhiên hắn đội ngũ trước kia liền xuất hiện qua loại tình huống này, hắn cũng là loại kia bị người bán qua người. Bất quá hắn là may mắn sống sót. Nhân tâm. Tại loại này lợi ích ngập trời địa phương, nhân tâm thật là khó dò a. Dạng này lời nói, liền để rất nhiều tán tu thời gian biến càng khó. Xác thực không dễ dàng a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đại nhân. Phía trước chính là Thanh Tử Các, Hà Lục mang theo Hạ Thiên đi vào trong truyền thuyết Thanh Tử Các. Cái này Thanh Tử Các rất lớn, hết thảy 18 tầng. Mỗi một tầng không gian nhìn qua đều là phi thường lớn. Mà lại nơi này lui tới người rất nhiều. Xem ra nơi này rất được hoan nghênh a. Hạ Thiên cười một tiếng. Đương nhiên, hiện tại người tu luyện, mỗi một cái cũng không biết chính mình còn có thể hay không sống đến ngày mai, chính mình một khi chết rồi, vậy mình trên thân tất cả hết thảy liền tất cả đều là người khác, còn không bằng hiện tại chính mình nhanh lên hưởng thụ. Hà Lục giải thích nói. Hạ Thiên sau khi đi vào, tìm một cái coi như không tệ vị trí, hắn vốn cho là nhiều người như vậy gần cửa sổ hộ vị trí nhất định rất ít, nhưng bây giờ xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều a. Đại nhân, gần cửa sổ hộ vị trí thấp nhất tiêu phí là 1 vạn tiên thạch. Hà Lục thấp giọng nói. Hắn biết Hạ Thiên lần đầu tiên tới nơi này, không hiểu nơi này quy củ, nhưng Hạ Thiên hiện tại là hắn lão bản, hắn cũng phải cẩn thận nhắc nhở, còn không thể ném Hạ Thiên mặt mũi. Nha, Hạ Thiên trực tiếp ngồi xuống. 1 vạn tiên thạch. Đối với hiện tại hắn đến nói, thật đúng là không tính là gì. Hà Lục đứng ở một bên. Ngồi xuống a, Hạ Thiên nói. Đại nhân, ta chỉ là cái hướng dẫn du lịch, không có tư cách ngồi ở chỗ này. Hà Lục nói. Ta không thích phiền phức, nhanh ngồi xuống đi, Hạ Thiên nói. Đa tạ đại nhân, Hạ Thiên nói. Tiểu nhị cũng là thật nhanh chạy tới. Đại nhân, muốn uống chút gì, trên bàn có ngọc bài, tất cả chủng loại cùng giá cả đều ở phía trên, ngài chỉ cần đem thần thức dò vào đi vào liền có thể, muốn mua gì, trực tiếp ở phía trên đánh dấu, sau đó tiên thạch để vào dưới bàn cái dương kia bên trong liền có thể, trong dương có thể tự động phân biệt tiên thạch số lượng, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Tiểu nhị cung kính nói. Thuận tiện như vậy, Hạ Thiên phát hiện, nơi này so với hắn trong tưởng tượng còn tiện lợi hơn a. Không hổ là cô sơn chủ khu. Loại này đại chủ khu a. Hạ Thiên cũng là nhìn một chút phía trên, rượu rẻ nhất cũng phải 50 khối tiên thạch, quý nhất muốn 500 vạn tiên thạch. Đại nhân, nơi này rượu là không giống, 50 khối tiên thạch là bình thường nhất vật liệu, uống chính là qua thỏa nguyện mà thôi, nhưng 500 vạn tiên thạch những cái kia rượu, bên trong đều có một ít tinh phẩm thảo dược thành phần, mà lại đều là đại sư sản xuất bồi dưỡng ra đến, uống về sau chẳng những thần thanh khí sảng, mà lại đối thân thể cùng tu luyện đều có rất lớn tác dụng. Hà Lục giải thích nói. Tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn trực tiếp bắt đầu điểm rượu. Qua 10 phút, tiểu nhị vội vàng chạy tới. Đại nhân, trên lầu có phòng đơn chỗ ngồi trang nhã. Hết chương 9224. Chương 9225-9230-9231 Thanh Phủ Quyền Uy. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Nghe được tiểu nhị lời nói, Hà Lục xứng sở. Đại nhân, ngài điểm bao nhiêu rượu a? Tại hắn ấn tượng bên trong, chỉ có đơn lần mua rượu vượt qua 300 vạn tiên thạch trở lên người, mới có thể bị tiểu nhị chủ động mời được trên lầu. Đại khái tốn 5 ức tiên thạch đi, hắn nơi này có tất cả rượu, ta tất cả đều mua một chút. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Cái gì? Hà Lục sắc mặt triệt để biến. Mặc dù Hạ Thiên mới vừa tới đến cô sơn chủ khu thời điểm, hắn liền cảm giác Hạ Thiên có chút bất phàm, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà vừa ra tay chính là 5 ức tiên thạch. Cái số này cũng quá khủng bố một chút đi. Hắn chỉ nghe nói qua cái này số tiền, nhưng chưa từng thấy a. 5 ức tiên thạch dùng để mua rượu. Đây là cái dạng gì tồn tại a? Lúc này hắn nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng hoàn toàn không giống. Rượu chứa ở chữ vật trang bị bên trong liền có thể, trên lầu cũng không cần. Hạ Thiên cảm thấy dưới lầu nơi này rất tốt, muôn hình muôn vẻ cái dạng gì người đều có, hắn vừa vặn cũng có thể nghe một chút có cái gì náo nhiệt sự tình. Hắn cũng minh bạch tiểu nhị đang lo lắng cái gì. Nếu như nhiều như vậy rượu vừa lên đến, khẳng định sẽ cho Hạ Thiên chọc không ít phiền phức. Bất quá chứa ở chữ vật trang bị bên trong liền tốt. Tốt, đại nhân, tiểu nhị cũng là vội vàng đi xuống. Một lát sau, tiểu nhị đem một viên chữ vật giới chỉ đưa cho Hạ Thiên. Tiên sinh chậm dùng, lão bản đưa tặng vài món thức ăn, lập tức đưa tới. Đa tạ, Hạ Thiên nhàn nhạt nói. Sau đó Hạ Thiên lấy ra quý nhất rượu, cho Hà Lục cũng đổ lên. Đại nhân, tuyệt đối không thể a. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên lấy ra cái kia rượu, liền biết là cái gì. Lúc này Hạ Thiên cho hắn cũng đổ lên, cái này không thể được. Có cái gì không thể? Hạ Thiên cho mình cũng đổ lên. Đại nhân, một chén này giá trị liền vượt qua 20-30 vạn tiên thạch, ta uống không nổi. Hà Lục vội vàng lắc đầu, hắn nói chuyện thanh âm phi thường nhỏ, phảng phất là lo lắng bị xung quanh mặt khác người nghe được đồng dạng. Cái này một bầu rượu cũng không có bao nhiêu. Nhưng một bầu rượu giá tiền là 500 vạn, hết thảy ngược lại không mấy chén, vì lẽ đó một chén giá trị cũng chính là 20-30 vạn tiên thạch. Ta mời, người sợ cái gì, ta lại không muốn người tiên thạch. Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn uống rượu nhìn tâm tình, làm việc không câu nệ tiểu tiết. Cũng xưa nay sẽ không đi so đo tiên thạch sự tình. Nếu như hắn chướng mắt Hà Lục, hoặc là Hà Lục cùng hắn chơi tâm nhãn lời nói, vậy hắn một khối tiên thạch cũng sẽ không tốn trên người Hà Lục, nhưng hắn cảm giác Hà Lục người cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất đối đãi hắn thái độ còn cùng ngươi không sai, hơn nữa còn hỗ trợ hắn giải quyết không ít sự tình, nói cho hắn biết không ít tin tức. Vì lẽ đó hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi cùng Hà Lục giải thích cái gì. Thế nhưng là Hà Lục chưa từng uống qua đắt như vậy rượu. Hiện tại hắn uống loại rượu này, vẫn là vô cùng chột dạ. Hắn tự nhận là, chính mình trong số mệnh căn bản cũng không hẳn là có loại vật này. Đừng lề mề chậm chạp, Hạ Thiên trực tiếp cầm lấy chính mình chén rượu. Hà Lục cũng là cầm lấy chính mình chén rượu tiên quỳnh dịch, không nghĩ tới ta thế mà cũng có thể uống đến thượng tiên quỳnh dịch. Đạp. Một nam một nữ từ bên ngoài đi vào. Lão bản, một bình tiên quỳnh dịch. Nam tử sau khi đi vào, trực tiếp hô. Thanh âm rất lớn, hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Thanh tử các lầu một, hết thảy có hơn 8.000 bàn, hiện tại nơi này ngồi xuống 4.000 bàn tả hữu, mỗi bàn nhiều người có hơn 10, người ít có 1 người, tính toán ra, tầng thứ nhất hiện tại hết thảy có khoảng 3 vạn người. Nơi này người, nhưng không có không biết tiên quỳnh dịch giá cả. Bình thường tới đây uống rượu người mặc dù nhiều, nhưng chân chính mua tiên quỳnh dịch người nhưng không có mấy cái. Thậm chí đều không có người thấy qua tiên quỳnh dịch. Bọn hắn chỉ là nhìn qua đồ mà thôi. Hiện tại có người muốn tiên quỳnh dịch, xung quanh những người kia ánh mắt cũng tất cả đều nhìn lại. Đại nhân, người khác cũng không biết ngài uống là tiên quỳnh dịch, nếu không bây giờ bị nơi này tất cả mọi người sùng bái người kia chính là ngài. Hà Lục cho rằng, mua loại rượu này, không đơn thuần là hưởng thụ, cũng tương tự vẫn là khoe khoang. Mua loại rượu này người, vậy khẳng định uống là mặt mũi. Đồng dạng cũng là hiện ra chính mình thực lực. Nếu như không phải lúc này nam tử này còn mang một nữ nhân tới lời nói, cái kia xung quanh không uống ít rượu nữ tử khẳng định sẽ đụng lên đi. Đại nhân, lên lầu sau. Tiểu nhị khuôn mặt tươi cười đón lấy. Không, lầu một là được rồi, nam tử nói. Đúng, đại nhân. Tiểu nhị cung kính nói. Nam tử lúc này phảng phất phi thường hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này, loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được xung quanh những cái kia ước ao ghen tị ánh mắt. Hắn liền thích người khác nhìn như vậy lấy hắn. Tiểu thư, nhìn xem còn thích uống cái gì, trực tiếp điểm, đừng khách khí với ta. Nam tử phi thường đại khí nói. Đa tạ chiến ca ca, tiểu thư thanh âm phi thường ngọt. Để người nghe xong chính là ngọt đến thực chất bên trong loại kia. Ha ha, tiểu thư không cần khách khí với ta, ngươi yên tâm, về sau ngươi đi theo ta lăn lộn. Ta cam đoan bạc đãi không được ngươi. Chiến quỷ cười lớn nói. Thế nhưng là có người muốn đem ta cướp đi à, chiến ca ca, ngươi có thể bảo hộ ta sao? Tiểu thư hỏi. Đương nhiên có thể, nơi này là cô sơn chủ khu, tại cô sơn chủ khu nơi này, có ai dám cùng ta chiến quỷ không qua được sao? Chiến quỷ phi thường đắc ý nói. Đạp. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào ta. Hả? Hiện tại chiến quỷ thế nhưng là nơi này nhân vật tiêu điểm A, hắn vừa mở miệng, tự nhiên là hấp dẫn vô số người chú ý, lúc này ở loại thời điểm này, lại có thể có người dám ở chiến quỷ trang bức thời điểm đánh gãy, mọi người tự nhiên là muốn nhìn một chút. Thanh Quy Hà Lục kinh ngạc nói. Thanh Phủ Hạ Thiên hỏi. Đúng, Thanh Phủ công tử, là một cái có tiếng hỗn đản, bình thường ỷ vào Thanh Phủ tên tuổi, không ít làm ác, nhưng ở cô sơn chủ khu nơi này. Nhưng không có người dám trêu chọc hắn, nếu như hắn dám ra cô sơn chủ khu lời nói, khẳng định có vô số người muốn giết hắn. Hà Lục nắm chặt chính mình nắm đấm, hiển nhiên hắn cũng thua thiệt qua. Hắn khi dễ qua ngươi? Hạ Thiên hỏi. Xem như thế đi, bất quá cũng không chút khi dễ, chính là một cước đem ta đá mở, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ta một cái. Hà Lục nói. Vậy thì có trò hay nhìn. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào cái kia Thanh Quy. Chiến quỷ lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi, vừa mới hắn ngay tại trang bức, đột nhiên bị người đánh gãy, đây là phi thường khó chịu sự tình, dưới tình huống bình thường, hắn là tuyệt đối muốn mắng lên. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Thanh Quy thời điểm, hắn cũng là sững sờ, không nói gì thêm, Chiến quỷ, ngươi bây giờ có thể a, còn muốn cùng ta đối nghịch thật sao? Thanh Quy mặt không hề cảm xúc nhìn xem Hà Lục. Hà Lục nhìn thoáng qua trước mặt tiểu thư, ngươi nói người chính là hắn. Đúng a, chính là hắn a, Chiến ca ca, ngươi muốn bảo vệ ta a. Tiểu thư một đôi mị nhãn nhìn xem chiến quỷ. Ta quản không được, chiến quỷ sắc mặt phi thường khó coi, lúc này hắn cũng là muốn trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng khi hắn đi đến Thanh Quy bên người thời điểm, Thanh Quy lại duỗi ra chính mình cánh tay, ngăn lại chiến quỷ. Hết chương 9225. Chương 9226 Tiên Quỳnh Dịch. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người nói đến là đến, nói đi là đi sao? Chiến quỷ xứng sở tại nơi đó ngươi xuất tẫn danh tiếng, còn muốn làm gì? Hiển nhiên hắn cũng không dám trêu chọc Thanh Quy. Bình thường tại Cô Sơn chủ khu nơi này, hắn cũng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, nhưng đụng phải Thanh Quy dạng này người, hắn cũng không thể trêu vào. Hiện tại chỉ có thể nén giận đi. Hắn vừa mới bắt đầu giả tốt bao nhiêu, hiện tại liền có bao nhiêu thảm. Mất hết mặt mũi a. Hắn cũng coi là một cái tai to mặt lớn người, hiện tại liền lời hung ác cũng không dám nói. Hiện tại, Thanh Quy lại ngăn lại hắn, ngươi vừa mới động ta nữ nhân, hiện tại hỏi ta làm gì, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Một bên Hà Lục thấp giọng nói ra cái này chiến quỷ thảm, Thanh Quy nói rõ là muốn hố hắn, nữ nhân này là Thanh Quy cho hắn đặt bẫy, hắn đi vào, vậy liền khẳng định phải gặp nạn, lần này không ra điểm huyết, là không thể nào tốt. Không phải lần đầu tiên đi Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải lần thứ nhất, ta nhìn thấy qua, đây chính là lần thứ hai, huống chi còn có ta không thấy được. Hà Lục phi thường khinh thường nói. Mặc dù Thanh Quy là Thanh Phủ người, nhưng hắn hiển nhiên là phi thường xem thường Thanh Quy dạng này người. Hắn tuy nghèo, nhưng hắn có thể dựa vào chính mình cố gắng đi kiếm tiền tiên thạch. Hắn tuyệt đối sẽ không đi dùng loại này hèn hạ thủ đoạn khắp nơi đi lừa tiên thạch. Một cái nữ nhi mà thôi, ta bồi ngươi một cái chính là. Chiến quỷ nói thẳng. Bồi ta một cái Thanh Quy trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, vậy dạng này đi, ngươi đem mụ ngươi cho ta mượn chơi đùa, sau đó ta lại bồi ngươi một cái khác nữ nhân thế nào? Ngươi chiến quỷ trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Nhưng cuối cùng hắn cũng không có nói ra lời gì tới. 5.000 vạn tiên thạch, Thanh Quy trực tiếp mở miệng. Cái gì? Chiến quỷ biến sắc. 5.000 vạn tiên thạch, lần này sự tình coi như. Thanh Quy nói lần nữa. Hít. Xung quanh những người kia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây thật là công phu sư tử ngoạm a. Vừa mở miệng liền muốn 5.000 vạn tiên thạch. Bất quá bọn hắn cũng đều minh bạch, chiến quỷ khẳng định là có những này tiên thạch, nếu không hắn cũng không có khả năng thoáng qua một cái đến liền mua tiên quỳnh dịch. 5.000 vạn tiên thạch, ngươi nghèo điên rồi, chiến quỷ phẫn nộ nói. Hắn cảm giác Thanh Quy quả thực chính là khinh người quá đáng. Lập tức muốn 5.000 vạn tiên thạch. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ta thế nhưng là Thanh Phủ người, ngươi đây chính là đang gây hấn Thanh Phủ uy nghiêm. Thanh Quy sắc mặt lạnh lẽo. Lúc này hắn cũng là đem Thanh Phủ tên tuổi cho rời ra ngoài. Quả nhiên, đang nghe Thanh Phủ cái danh này thời điểm, chiến quỷ sắc mặt triệt để biến. Chính hắn cũng là một cái có thân phận người. Nhưng hắn không quản có cái dạng gì thân phận. Cũng không thể tại Cô Sơn chủ khu nơi này khiêu khích Thanh Phủ uy nghiêm a. 5.000 vạn tiên thạch. Hắn lòng đang dỉ máu a. Nhưng hắn cũng minh bạch, cái này 5.000 vạn tiên thạch, hắn là nhất định phải cầm, đồng thời hắn cũng kịp phản ứng, chính mình là bị người mưu hại, hắn không nghĩ tới, cái này tiểu thư lại là Thanh Quy người. Sớm biết là Thanh Quy người, hắn làm sao cũng không dám dây vào a. Trên thực tế, liền xem như hắn lần này không mắc câu, lần sau cũng giống vậy sẽ lên câu. Bởi vì hắn sớm đã bị Thanh Quy để mắt tới. Bị Thanh Quy để mắt tới người, làm sao có thể chạy nữa nha. Đã suy nghĩ kỹ chưa, nếu như còn không có cân nhắc tốt lời nói, ta gọi bên ngoài thủ vệ đến. Thanh Quy nói thẳng. Thủ vệ. Nơi này thủ vệ đều là Thanh Phủ người. Đến lúc đó những thủ vệ kia chắc chắn sẽ không nghe hắn cái gì, Thanh Quy nói bọn hắn nhất định tin, dạng này hắn chẳng khác nào là thúc thủ chịu trói. Nếu như bị tóm lên đến, muốn trở ra coi như khó. Tốt, ta cầm, bất quá trên người ta không mang nhiều như vậy tiên thạch. Chiến quỷ nói. Có bao nhiêu? Thanh Quy hỏi. 2000 vạn, Chiến Quỷ nói. Lấy trước đến, sau đó dùng đưa tin phù gọi người trong nhà đưa tới. Thanh Quy nói thẳng. Hắn tính toán lâu như vậy, mới thật không dễ dàng đem Chiến Quỷ tính toán lên. Hắn làm sao có thể tùy tiện bỏ qua Chiến Quỷ đâu. 5000 vạn tiên thạch, đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian. Mặc dù hắn là thanh phủ đệ tử, nhưng thanh phủ quy củ rất nhiều, nếu như hắn không có cho thanh phủ kiếm tiền bản sự, vậy hắn cũng chỉ có thể cầm tới rất ít bổng lộc, một năm cũng mới mười mấy vạn tiên thạch mà thôi, đây là bởi vì hắn có cái tốt cha, bằng không thì liền cái này mười mấy vạn tiên thạch đều không có, sớm đã bị đuổi đi ra lịch luyện. Điểm này tiên thạch cũng không đủ hắn làm gì. Vì lẽ đó hắn trong thành dùng thanh phủ thanh danh khắp nơi tính toán người, kiếm tiên thạch đến tốn. Hắn cũng không muốn đi ra ngoài lịch luyện. Những năm gần đây, hắn đắc tội qua không ít người, những người kia tại Cô Sơn chủ khu không người nào dám động đến hắn, chỉ khi nào hắn rời đi Cô Sơn chủ khu, hậu quả coi như không dám tưởng tượng. Muốn giết hắn người khẳng định rất nhiều. Vì lẽ đó hắn không thể rời đi. Chiến Quỷ mặc dù rất khó chịu, nhưng vẫn là thả đưa tin phù. Cũng không lâu lắm. Liền có người đem tiên thạch đưa tới, Chiến Quỷ đem tiên thạch trực tiếp ném cho Thanh Quy một lần cuối cùng. Hắn biết đây là Thanh Quy đang tính kế hắn. Lần này hắn cũng nhận, ai bảo chính hắn đi vào người ta trong bẫy. Nhưng cứ như vậy một lần. Nếu như lần sau Thanh Quy còn dám tìm tới hắn lời nói, vậy hắn cũng không khách khí. Có thể tùy tiện lấy ra 5000 vạn tiên thạch người, khẳng định cũng là không dễ chọc. Thanh Quy cũng không có đi quản Chiến Quỷ. Dù sao hắn mục đích chính là tiên thạch. Tiên thạch thu được, hắn cũng không quan tâm mặt khác sự tình. Mà lại hắn cũng minh bạch, một người, không thể đi lừa gạt hai lần, nếu không chính là thật muốn giết chết người ta, mà lại hắn ra giá, cũng không phải tùy tiện muốn, mà là phải căn cứ người này có bao nhiêu tiền lại đi muốn. Nếu như đối phương chỉ có 5000 vạn tiên thạch, người mở miệng liền muốn 5000 vạn tiên thạch, đó chính là muốn giết chết đối phương a, dạng này tình huống, đối phương không liều mạng liền gặp quỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn thăm dò được. Chiến Quỷ người này, vốn liếng chỉ ít mấy tỷ tiên thạch, vì lẽ đó hắn muốn 5000 vạn, Chiến Quỷ tuyệt đối sẽ không trở mặt. Tới tay, Thanh Quy nhìn trong tay mình tiên thạch, tâm tình cũng là phi thường tốt. Có cái này 5000 vạn tiên thạch, hắn lại có thể đi ra ngoài tiêu xài một đoạn thời gian. Lần này hắn tuyển cơ hội là phi thường tốt. Nếu như là bình thường, hắn như thế muốn, còn chưa nhất định có thể muốn đi ra. Nhưng Chiến Quỷ vừa mới muốn tiên quỳnh dịch, 500 vạn tiên thạch đều như vậy đại khí tốn, vậy mình muốn 5000 vạn tiên thạch, hắn liền nhất định sẽ cho. Vì lẽ đó hắn mới có thể ngay tại lúc này ra mặt. Tiên quỳnh dịch cũng không phải cái gì người đều mua lên. Mua được, bình thường cũng chính là hắn mục tiêu. Hố một bút, chính là không ít. Liền tại Thanh Quy muốn đi ra ngoài thời điểm, hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tới gần cửa sổ cái kia một bàn. Tiên quỳnh dịch. Hắn nhìn thấy tiên quỳnh dịch. Sau đó hắn cho tiểu thư một ánh mắt, tiểu thư cũng minh bạch hắn ý tứ, trực tiếp đi hướng hạ thiên bàn này. Nơi này người hiện tại có thể tất cả đều nhìn xem đây hết thảy đâu, làm bọn hắn nhìn thấy Thanh Quy cùng tiểu thư ánh mắt thời gian, bọn hắn cũng liền minh bạch muốn chuyện gì phát sinh. Không tốt, đại nhân, chúng ta đi thôi, Hà Lục vội vàng nói. Hết chương 9226. Chương 9227 là đàn ông liền đi ra. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Phiền phức đến. Hạ thiên trên bàn bày biện tiên quỳnh rượu. Đây chính là Thanh Quy thích nhất đồ vật a. Theo Thanh Quy, có thể uống đến lên 500 vạn tiên thạch rượu, loại người này tuyệt đối có tiền, trong Cô Sơn chủ khu, chỉ cần không phải thanh phủ người, bất kỳ cái gì kẻ có tiền hắn đều không để ý. Hiện tại tốt như vậy cơ hội, nhiều hố điểm là điểm. Vừa vặn hắn vừa mới uy nghiêm vẫn còn, hắn vừa mới khí thế đã chấn nhiếp nơi này tất cả người, vì lẽ đó mình bây giờ đi qua, đối phương hẳn là có thể hiểu chuyện. Đại nhân Hà Lục lúc này phi thường khẩn trương. Hạ thiên ngón tay tại Hà Lục trên thân một chút, một đoàn lực lượng bao khỏa tại Hà Lục trên thân. Tiểu thư lúc này cũng đi đến Hạ thiên bên người, trực tiếp liền muốn ngồi tại Hạ thiên trên đùi. Bất quá Hạ thiên thân thể khẽ động. Tiểu thư trực tiếp ngồi trên mặt đất. Cùng lúc đó, cũng không có người chú ý tới, Hà Lục thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hà Lục chính mình cũng mộng. Một cái chớp mắt thời gian, hắn đã xuất hiện tại mấy con phố bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Hà Lục nhìn thoáng qua xung quanh, hắn xác định, mình đã tại Thanh Tửu Các bên ngoài. Vừa mới hắn vẫn là trong Thanh Tửu Các. Cái này một cái chớp mắt nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở bên ngoài. Thanh Tửu Các bên trong. Tiểu thư ngồi dưới đất thời điểm, chính nàng cũng mộng. Hừ. Thanh Quy trùng điệp hừ một tiếng. Ngươi dám làm bị thương ta nữ nhân. Mặc dù tiểu thư không có ngồi tại Hạ Thiên trên thân, nhưng hắn vẫn là cho Hạ Thiên tăng thêm một cái có lẽ có tội danh. Tất cả mọi người thấy là tiểu thư mình ngồi ở trên mặt đất. Nhưng hắn lại trực tiếp oan uổng là Hạ Thiên làm. Có thể nói, Thanh Quy cái này ý đồ cũng quá rõ ràng, tất cả mọi người nhìn ra. Hắn chính là muốn lừa bịp tiền mà thôi. Nhưng người khác còn không dám nói cái gì. Bởi vì nếu như tiếp tục náo xuống dưới, liền nói không chắc chắn có sai tổn thương, đến lúc đó bên ngoài thủ vệ tiến đến, khẳng định là hướng về Thanh Quy. Vì lẽ đó, bị Thanh Quy dạng này người để mắt tới, liền khẳng định sẽ có phiền phức. Phải bồi thường thật sao? Hạ Thiên nhìn xem Thanh Quy hỏi. Liền thích cùng như ngươi loại này người thông minh nói chuyện phiếm, hiểu chuyện. Thanh Quy trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn thấy, Hạ Thiên khẳng định là nhìn thấy hắn vừa mới uy nghiêm, vì lẽ đó Hạ Thiên sợ xong việc, bây giờ muốn chủ động lấy ra tiên thạch đến hóa giải loại chuyện này. Dạng này lời nói, hắn cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Hôm nay kiếm 5.000 vạn tiên thạch, hắn nguyên bản đã phi thường vui vẻ. Hiện tại lại có thể kiếm một bút, hắn cũng là càng thêm vui vẻ. Hạ Thiên xoay tay phải lại, một khối tiên thạch xuất hiện tại hắn trong tay. Khối này tiên thạch xuất hiện thời điểm. Hiện trường tất cả mọi người sửng sốt. Một khối. Chỉ có một khối tiên thạch. Có ý tứ gì? Thanh Quy nhướng mày. Đồ đê tiện. Chỉ trị giá một khối tiên thạch? Hạ Thiên nói. Yên tĩnh. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem Hạ Thiên, vừa mới bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên chính mình chủ động đưa ra bồi thường thời điểm, bọn hắn đều cảm thấy là rất bình thường, chuyện này chỉ có thể quái Hạ Thiên không may. Hết lần này tới lần khác ở chỗ này uống tiên quỳnh dịch. Kỳ thật. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nơi này người đều không có phát hiện Hạ Thiên uống là tiên quỳnh dịch. Bất quá nếu uống, còn bị Thanh Quy nhìn thấy, vậy cũng chỉ có thể coi như hắn không may. Nguyên bản mọi người cũng cho rằng Hạ Thiên là muốn nhận sợ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên lại nói lên dạng này lời nói tới. Khiêu khích a. Đây quả thực liền chính là đối Thanh Quy lớn nhất khiêu khích. Vũ nhục. Dùng một khối tiên thạch đến vũ nhục Thanh Quy. Lúc này Thanh Quy sắc mặt cũng là triệt để đen lại, âm trầm dọa người. Ngươi là đang làm sự tình đúng không? Thanh Quy trực tiếp đi tới, một phát bắt được Hạ Thiên cổ áo. Hạ Thiên không có phản kháng, mà là ánh mắt nhìn về phía Thanh Tửu Các lão bản. Ta nghe nói, Thanh Tửu Các là Thanh Phủ mua bán, các ngươi Thanh Phủ, chính là làm như vậy mua bán đúng không? Thanh Tửu Các lão bản vừa mới cũng là ở bên cạnh giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng lúc này nghe được Hạ Thiên lời nói, hắn cũng chỉ có thể đi tới. Nơi này dù sao cũng là hắn mua bán. Nếu để cho Thanh Quy như thế nháo sự lời nói, về sau ai còn dám đến uống rượu, đặc biệt là tiên quỳnh dịch loại này. Hạ Thiên vừa mới thế nhưng là mua 5 ức tiên thạch rượu a, dạng này khách hàng lớn, hắn cũng không thể đắc tội. Mà lại có thể tùy tiện lấy ra 5 ức tiên thạch đến mua rượu người, sẽ là người bình thường sao? Hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Thanh Quy, không sai biệt lắm có thể, Thanh Tửu Các lão bản nói. Là một cái uống người điểm rượu người, người nói với ta những này. Thanh Quy hiển nhiên cùng Thanh Tửu Các lão bản là nhận biết. Nếu không hắn cũng không dám ở chỗ này như thế nháo sự. Coi như hắn là Thanh Phủ. Hắn cũng không thể tại Thanh Phủ mua bán bên trong tùy tiện nháo sự. Bất quá hắn cùng nơi này lão bản rất quen. Lão bản cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ lão bản thế mà còn nói với hắn những chuyện này. Đừng làm rộn, Thanh Tửu Các lão bản đối Thanh Quy lắc đầu. Thanh Quy nhìn thoáng qua Thanh Tửu Các lão bản, sau đó hung dữ nhìn xem Hạ Thiên, ta chờ ngươi ở ngoài, là đàn ông, liền đi ra. Hắn nhìn ra, Thanh Tử Các lão bản là không muốn tại hắn trong tử quán gây chuyện. Vậy hắn liền tại bên ngoài chờ. Thật vất vả đụng phải một con cá lớn, mà lại đã khiêu khích đến hắn, hắn làm sao có thể để cá lớn chạy nữa nha. Tiểu thư cũng là vội vàng đứng dậy là cái nam nhân liền đi ra ngoài. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, uống vào trong tay mình rượu. Đám người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hắn. Tất cả mọi người minh bạch. Lúc này tuyệt đối không nên đi ra ngoài. Mặc dù sẽ rất mất mặt, nhưng đi ra ngoài lời nói, liền nhất định sẽ có phiền phức. Ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, chỉ cần Thanh Quy rời đi, vậy hắn liền an toàn. Đạp. Liền tại Thanh Quy đi tới cửa thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn đi ra, lại có thể thế nào? Cái gì? Xảy ra bất ngờ sự tình để Thanh Quy lập tức lui về Thanh Tử Các. Vừa mới sự tình phát sinh quá đột ngột. Hạ Thiên là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hai người bọn họ ở giữa khoảng cách chỉ có 5cm. Đây cũng là dọa hắn nhảy một cái. Thanh Tử Các bên trong người thì là tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn vừa mới đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là không dám đi ra ngoài, mà lại bọn hắn cũng đều cho rằng đây là bình thường nhất, nếu đổi lại là bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà đi ra ngoài. Mà lại vừa mới lần này, ai là thực nghiêu, ai là thật sợ lập tức liền nhìn ra. Hạ Thiên dám đi ra ngoài, cái này đã đại biểu hắn sĩ khí. Mà Thanh Quy vừa mới hành động kia, cũng là thật sợ a. Đáng ghét, ngươi thế mà thật dám ra đây. Thanh Quy cũng là trực tiếp đi ra, sau đó một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể khẽ động, đồng thời một cỗ kình phong kéo theo Thanh Quy. Thanh Quy mặt cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Mà lại vừa mới một nháy mắt, cả người hắn đều phảng phất mất đi ý thức đồng dạng, ngay cả thân thể bản năng phòng ngự đều biến mất. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Hắn mặt, hắn cái mũi, hắn miệng cùng hắn răng phía trên tất cả đều là máu tươi. Hết chương 9227. Chương 9228 ta sợ động thủ sao? Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Trang diện phi thường huyết tinh. Cái này đột nhiên xuất hiện tình huống làm cho tất cả mọi người đều là phi thường chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng, người này chẳng những dám đi ra ngoài mà lại dám động thủ. Mặc dù theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên cũng không có động thủ, mà là Thanh Quy chính mình ngã sắp xuống. Nhưng lấy Thanh Quy tính tình, khẳng định là muốn đem những chuyện này tính tại Hạ Thiên trên đầu. Dù sao hắn cùng Hạ Thiên khoảng cách gần như vậy. Mà lại thứ này, hắn nói đánh, đó chính là đánh, dù sao cũng không có người sẽ ra ngoài cho Hạ Thiên làm chứng. Quả nhiên, vừa động thủ, thủ vệ liền đến. Nơi này chính là Thanh Tử Các. Thanh phủ mua bán. Hiện tại có người tại cửa ra vào bị đánh. Thủ vệ tự nhiên là ngay lập tức liền đến. Thanh Quy nhìn thấy thủ vệ thời điểm, cũng là vội vàng đứng dậy, hắn mặt đầy máu nói ra làm ngẫu, ngẫu là Kim Quy. Hắn nói chuyện thời điểm, đã bắt đầu đầu lưỡi lớn. Bởi vì vừa mới hắn cắn được đầu lưỡi. Cái gì thủ vệ không có nghe tiếng. Hắn nói hắn là một con rùa Hạ Thiên phiên dịch nói. Một mực yêu thú ở chỗ này đắc ý cái gì thủ vệ không hiểu hỏi. Thanh Quy cũng là vội vàng ăn vào thuốc chữa thương, rất nhanh hô ta là Thanh Quy. Thanh Quy. Nghe đến đó thời điểm, những thủ vệ kia mới phản ứng được nguyên lai là Thanh Quy công tử. Hắn đánh ta, Thanh Quy vội vàng hô. Hắn đang lo lấy cớ không đủ đâu, kết quả hiện tại chính mình thụ thương, vậy coi như không phải Hạ Thiên đánh, Hạ Thiên cũng nói không rõ. Bắt lại, một tên thủ vệ nói. Hạ Thiên nhìn xem tên kia thủ vệ ngươi liền không có ý định hỏi một chút vì cái gì, cùng đến cùng phải hay không ta động tay sao? Hắn cảm giác những người này thật là không có ai. Đi lên lại muốn bắt người. Đầu tiên, nơi này không có người khác, chẳng lẽ là chính hắn quảng sao? Tiếp theo, hắn là thanh phủ người, bất kỳ người nào dám động thanh phủ người, đều là nhất định phải bị xử trí. Cuối cùng, thanh phủ uy nghiêm là không dung khiêu khích. Mà lại ta hiện tại đến hỏi nơi này bất luận kẻ nào, bọn hắn đều sẽ nói là ngươi động tay. Thủ vệ nói thẳng. Hắn lời nói, đơn giản minh. Đặc biệt là cuối cùng. Đơn giản đến nói. Thanh phủ người, ngươi liền không thể chọc. Mà lại nếu như Hạ Thiên muốn chứng nhân, nơi này tùy tiện kéo một người, khẳng định đều sẽ hướng về Thanh Phủ. Coi như Hạ Thiên không có động thủ, nơi này người cũng sẽ xem như Hạ Thiên động thủ. Chỉ đơn giản như vậy. Đây chính là cường quyền. Không theo đạo lý nào. Thế nào còn muốn cùng ta đấu sao? Thanh Quy phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này hắn trên mặt tất cả đều là đắc ý thần sắc. Tiểu nhân đắc chí. Nói chính là loại người này. Hắn thích vô cùng hiện tại loại cảm giác này vô cùng hưởng thụ, hết thảy tất cả đều nắm giữ ở trong tay. Tại Cô Sơn chủ khu nơi này, hắn chính là như vậy đãi ngộ. Thanh phủ người. Dù chỉ là thanh phủ một cái rất thấp kém người, cũng không phải ngoại nhân có thể động. Liền xem như thật làm lớn chuyện. Thanh phủ người cuối cùng cũng sẽ thắng. Cái này không có chơi, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hiện tại nơi này tình huống đã rất rõ ràng, Thanh Quy là ăn chắc hắn, không quản hắn hiện tại nói cái gì, dù là hắn lấy ra thu hình lại đến, cuối cùng kết quả cũng giống như vậy, hắn thua định. Nơi này người, căn bản liền sẽ không cùng hắn giảng đạo lý, nói chứng cứ. Hà Lục vừa mới tận mắt thấy một màn này. Lúc này hắn trong đám người, áy náy nhìn xem Hạ Thiên. Hắn hiểu được, vừa mới là Hạ Thiên đem hắn đưa tiến, chính là không hy vọng đem hắn liên lụy vào. Nhưng bây giờ, hắn nhìn xem Hạ Thiên bị nhầm vào, hắn lại bất lực. Chỉ có thể đứng ở trong đám người, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Tiểu tử, ta không muốn làm người làm quá tuyệt, ngươi vừa mới bắt đầu làm bị thương ta nữ nhân, hiện tại lại đả thương ta, nếu như ngươi chịu bồi một chút tiền thuốc men lời nói, ta liền không truy cứu. Thanh Quy đi thẳng vào vấn đề. Hắn cùng Hạ Thiên ban đầu giận dỗi, chính là nhìn chúng Hạ Thiên tiên thạch. Hắn chính là muốn hú Hạ Thiên tiên thạch. Hiện tại hắn đã thắng. Hạ Thiên cũng nhìn thấy hắn thực lực, vậy hắn cũng không cần khách khí, hắn muốn là tiên thạch. Bồi thường, người cũng xứng sao? Hạ Thiên đụng phải dạng này người, một khối tiên thạch cũng sẽ không bồi thường. Thứ nhị thế tổ này, khắp nơi hãm hại lừa gạt. Nếu như chính mình cho hắn tiên thạch, sẽ chỉ cổ vũ hắn phách lối khí diễm, vậy sau này bị hắn hố người cũng khẳng định sẽ càng nhiều. Xem ra ngươi vẫn không rõ a, đây là ta cho ngươi cuối cùng cơ hội, nếu như ngươi còn không biết trân quý lời nói, thì nên trách không được ta, ta sẽ để cho bọn hắn đưa ngươi mang đi, đến lúc đó ngươi bồi thường số lượng sẽ so hiện tại kỳ trà cao lần, nếu không, ngươi đời này đều muốn bị nhốt tại trong địa lao. Thanh Quy uy hiếp nói. Hắn vẫn là không có từ bỏ. Xung quanh tất cả người tất cả đều thấy rõ, hắn chính là muốn lừa bịp tiền. Ta nói qua, ngươi không xứng. Vì lẽ đó ta một khối tiên thạch cũng sẽ không cho ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Cường hãn. Nhìn thấy bây giờ Hạ Thiên, xung quanh những người kia tất cả đều yên lặng giơ ngón tay cái lên, bọn hắn cũng tất cả đều là phi thường kính để Hạ Thiên dạng này hảo hán, khả kính đeo là vô dụng. Bọn hắn ai cũng sẽ không đứng ra thay Hạ Thiên nói câu nào. Bọn hắn chỉ có thể cảm khái Hạ Thiên là muốn tiền không muốn mạng a. Nếu như đổi lại là bọn hắn. Bọn hắn khẳng định sẽ lập tức lấy ra tiên thạch. Đã ngươi không chịu bồi thường lời nói, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn mang ngươi đi, bị giam tại cái kia tối tăm không mặt trời địa phương thế nhưng là rất thống khổ, mà lại phía dưới không có tiên khí, không cách nào tu luyện, thụ thương cũng rất khó khôi phục, một lúc sau, dần dần liền chết già. Thanh Quy nói, hắn đến bây giờ đều không quên muốn để Hạ Thiên biết nơi đó khủng bố. Hắn vẫn là không có từ bỏ. Dù sao Hạ Thiên là uống đến lên tiên quỳnh dịch người. Hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên chỉ có mua một bình tiên quỳnh dịch tiền. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên nếu như ta không cùng bọn hắn đi đâu. Ngạch! Nghe được loại hình thời điểm, xung quanh tất cả người đều là sững sờ, liền những thủ vệ kia cũng đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đau đầu bọn hắn đều gặp. Nhưng là dám ở Cô Sơn chủ khu nơi này cùng thủ vệ nói loại lời này người còn không có đâu. Chẳng lẽ hắn còn dám phản kháng hay sao? Nơi này chính là Cô Sơn chủ khu. Nơi này thủ vệ số lượng rất nhiều. Liền xem như hắn thực lực cường hãn, có thể hắn có thể đánh mấy cái. Mà lại phụ cận mỗi cái đại lộ khẩu đều là có cao thủ trấn thủ. Làm sao muốn đem sự tình làm lớn chuyện đến lúc đó người có thể thu không được trận? Thanh Quy nhắc nhở. Thật sao ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là ngươi thu không được trận. Vẫn là ta thu không được trận. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn về phía trước mặt những thủ vệ này muốn động thủ sao? Hả? Thanh Quy nhướng mày, hắn trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc người có ý tứ gì. Ta đang nghĩ, nếu như ta giết vài trăm người, mấy ngàn người, mấy vạn người về sau, các ngươi thanh phủ phía trên người không biết có thể hay không điều tra đâu, nếu như bọn hắn điều tra ra được chuyện này cùng ngươi có quan hệ lời nói, vậy bọn hắn sẽ làm sao thu thập ngươi đâu? Hạ Thiên trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Đạp. Những thủ vệ kia tất cả đều đi về phía trước một bước, phảng phất tùy thời đều muốn động thủ đồng dạng. Hết chương 9228. Chương 9229 sự tình làm lớn chuyện. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Xung quanh người hiện tại cũng tất cả đều bị Hạ Thiên lời nói cho làm sửng sốt. Hắn lại nói là phi thường bạo lực a. Tựa như là hắn nói đồng dạng, nếu quả thật đem sự tình náo lớn như vậy, thanh phủ phía trên khẳng định sẽ chú ý tới, đến lúc đó, liền xem như thanh phủ phía trên sẽ xử trí Hạ Thiên, Thanh Quy chỉ sợ cũng thoát không khỏi liên quan. Thậm chí Thanh Quy gần nhất làm những sự tình này đều sẽ bị điều tra ra được. Vì lẽ đó, đây là một cái cá chết lưới rách cục diện. Thanh Quy hiện tại trong lòng kỳ thật cũng đã có nhận sợ, hắn mặc dù là thanh phủ người, nhưng hắn trong thanh phủ địa vị không có chút nào cao, nếu như không phải phụ thân hắn lời nói, hắn sớm đã bị đuổi đi ra lịch luyện. Nếu như sự tình thật làm lớn chuyện lời nói, vậy hắn khẳng định sẽ cùng theo gặp nạn, nhưng bây giờ nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn cũng không thể nhận sợ a, nếu không hắn mặt mũi liền mất hết. Về sau hắn muốn hố người khác cũng đối với hắn như vậy lời nói, vậy hắn cũng không cần lăn lộn. Phiền phức, Thanh Quy trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn không nghĩ tới, chính mình lần này là đá trúng thiết bản lên, sớm biết có thể như vậy lời nói, hắn cũng không có khả năng đi trêu chọc Hạ Thiên a. Chuyện bây giờ đến một bước này, hắn cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ. Hắn hiện tại chỉ có thể khẩn cầu trước mặt Hạ Thiên không cần thật tên kia điên cuồng đi. Thủ vệ hiện tại cũng là có chút điểm khẩn trương, bọn hắn mặc dù bình thường cũng thấy qua giả kiên cường người, nhưng lúc này trước mặt Hạ Thiên kiên cường hiển nhiên cũng không phải là giả vờ. Đạp. Mấy tên thủ vệ đi về phía trước một bước. Hạ Thiên chậm rãi mở miệng, các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, hại người tốt, nối giáo cho giặc, đáng chết. Đáng chết. Hai chữ này xuất hiện thời điểm, hiện trường tất cả mọi người tâm đều là siết chặt. Phốc. Tơ máu. Tất cả mọi người nhìn thấy tơ máu. Mấy cái kia đi tới thủ vệ, đầu lâu tất cả đều bay lên. Xoạt. Sôi trào. Hiện trường triệt để sôi trào, đã bao nhiêu năm không người nào dám tại Cô Sơn chủ khu giết thủ vệ. Loại chuyện này quả thực chính là thật đáng sợ. Xong, Thanh Quy trong lòng căng thẳng. Tại thời khắc này, hắn hiểu được, đối phương cường thế, tuyệt đối không phải giả vờ, chính mình lần này là thật trêu chọc một cái không nên trêu chọc người, phía trước hắn còn đang suy nghĩ, đối phương có phải hay không giả vờ khí thế, chỉ cần thủ vệ vừa động thủ, đối phương liền đàng hoàng thúc thủ chịu trói. Nhưng bây giờ, đối phương thật bắt đầu giết người. Cái này vừa động thủ giết người, tình huống liền hoàn toàn không giống a. Hiện trường cục diện trực tiếp thoát ly trưởng khống. Điên, thế giới này điên rồi sao, thế mà thật có người dám ở Cô Sơn chủ khu giết người, giết vẫn là thủ vệ. Đây là tại khiêu khích thanh phủ a, không quản bởi vì cái gì, hắn trực tiếp giết thanh phủ thủ vệ, đây chính là đại tội. Chết chắc, hắn chết chắc, mà lại nhất định sẽ chết phi thường thảm. Xung quanh những người kia tất cả đều là không ngừng lắc đầu. Chẳng ai ngờ rằng, sự tình sẽ náo như thế lớn. Xong, lần này thật xong. Thanh tử các lão bản hiện tại cũng nhanh điên, chuyện này hắn cũng có phần a, một cái tại bọn hắn thanh tử các tốn 5 ước tiên thạch người, bình thường đến nói, liền xem như có lỗi, hắn cũng phải bảo đảm một cái, nhưng trở ngại Thanh Quy mặt mũi, hắn cũng không có đi xen vào việc của người khác, thậm chí ngầm thừa nhận Thanh Quy cách làm. Điều này sẽ đưa đến chuyện này tăng lên, mặc dù phía trên khẳng định sẽ không bỏ qua Hạ Thiên. Thế nhưng là một khi điều tra đến, Thanh Quy xong, hắn cũng xong. Hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến. Một cái tùy tiện liền có thể lấy ra 5 ước tiên thạch đến mua rượu người, làm sao có thể là người bình thường, làm sao có thể là tùy ý người khác khi dễ người. Đại nhân Hà Lục trong đám người nhìn xem Hạ Thiên. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. hắn căn bản là không có nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Hắn làm sao cũng vô pháp nghĩ đến. Hạ Thiên thế mà thật dám giết người, mà lại giết vẫn là thủ vệ a. Cái kia mấy tên thủ vệ tử vong nháy mắt, to lớn tiếng cảnh báo xuất hiện. Cái này tiếng cảnh báo đem xung quanh tất cả đường đi thủ vệ tất cả đều hấp dẫn đi qua, mà lại nơi xa còn có rất nhiều cao thủ chạy tới. Một nháy mắt, bốn phương tám hướng xuất hiện hơn ngàn tên thủ vệ. Tiên đế cấp bậc cao thủ càng là có hơn 10. Người nào dám ở chúng ta Cô Sơn chủ khu giết thủ vệ? Một tên tiên đế hét lớn một tiếng. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem trước mặt những người này, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thanh Quy. Ngươi biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Hả? Thanh Quy sững sờ. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, Hạ Thiên vì cái gì không có giết hắn, chẳng lẽ bởi vì hắn là Thanh Phủ tử đệ sao? Không đúng. Hạ Thiên liền thủ vệ cũng dám giết, dù sao đều là tội chết, chẳng lẽ còn quan tâm giết nhiều một mình hắn sao? Có thể Hạ Thiên vì cái gì không có giết hắn? Chờ đợi tử vong so tử vong càng thêm sợ hãi. Hạ Thiên khóe miệng mỉm cười, ngươi nói, nếu như ta liền trước mặt những người này cũng đều giết, Thanh Phủ phía trên sẽ xử trí như thế nào ngươi đây? Làm người ta sợ hãi. Hạ Thiên dáng tươi cười nhìn qua như vậy làm người ta sợ hãi. Khủng bố như vậy. Để Thanh Quy cảm giác không rét mà run. Lúc này hắn hiểu được, Hạ Thiên không phải đang nói đùa. Chân chính sợ hãi đã chiếm lĩnh hắn nội tâm. Làm càn phía trước tiên đế hét lớn một tiếng, nơi này là Cô Sơn chủ khu, cũng dám như thế cản rỡ. 3. Thiêu đốt. Hạ Thiên sử dụng giới vương quyết thiêu đốt đan dược. Hắn tiên chi lực dự trữ, cũng là đột phá 1000 đại quan. Đây là lúc trước hắn nghĩ đến biện pháp. Tiên chi lực dự trữ đột phá 1000 đại quan. Vậy hắn liền có thể sử dụng hư không bàn. Hiện tại, hắn vừa vặn có thể thử một chút cái này hư không bàn đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực. Đều là giống nhau, tới, trước hết nghĩ muốn trị ta tội, mà không hỏi ta vì cái gì giết người, xem ra, ta không cần thiết nhân từ nương tay. Hạ Thiên lại nói vô cùng rõ ràng. Xung quanh người cũng đều nghe rõ ràng. Bọn hắn đều hiểu. Hạ Thiên đi đến một bước này. Đều là bị Thanh Quy cùng những thủ vệ này bước đi ra. Nếu như bọn hắn chịu thật tốt tìm hiểu một chút tình huống lời nói, cũng sẽ không biến thành hiện tại cục diện. Phàm phẩm tiên khí. Hư không bàn xuất hiện một khắc này. Xung quanh tất cả người tất cả đều là sững sờ. Lại là phàm phẩm tiên khí. Cái gì? Thanh Quy sắc mặt càng thêm khó coi. Cùng hắn nghĩ đồng dạng, đối phương đúng là một cái kẻ có tiền, chẳng những uống đến lên tiên quỳnh dịch, hơn nữa còn cầm được xuất phàm phẩm tiên khí. Nói như vậy, đối phương địa vị cũng liền không nhỏ. Xung quanh những người kia nhao nhao bắt đầu lui lại, bọn hắn đều hiểu, lần này, sự tình là thật làm lớn chuyện a, Thanh Phủ, đụng phải cọng rơm cứng. Dạng này người, có thể là người bình thường sao? Nếu như hắn chết tại Cô Sơn chủ khu lời nói, cái kia chỉ sợ cũng phải là đại phiền toái, vạn nhất người này là có chỗ dựa, vậy hắn chỗ dựa có thể sẽ từ bỏ ý đồ sao? Sự tình đã huyên náo càng lúc càng lớn, hoàn toàn thoát ly trưởng khống. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chính mình cổ tay không có một cái tiên chi lực dự trữ trị số phá 500. Ngạch! Cổ tay! Xung quanh những người kia cũng nhìn về phía Hạ Thiên cổ tay. Thiên lạc vòng tay. Hết chương 9229. Chương 9230 tuyệt không khuất phục. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhìn thấy thiên lạc vòng tay thời điểm, dẫn đầu những người kia cũng đều là sững sờ. Đây chính là thiên lạc vòng tay a, người bình thường, ai có thể mang lên thiên lạc vòng tay? Tại thiên mạch, mang theo thiên lạc vòng tay người, liền đại biểu cho thân phận. Cái này Thanh Quy lúc này cũng là thật hối hận, hắn hiểu được, có thể mang theo thiên lạc vòng tay người, địa vị liền xem như lại thấp, cũng sẽ không thấp đến địa phương nào đi, mặc dù Thanh Phủ y nguyên dám giết đối phương, nhưng hắn khẳng định là phải tao ương. Cầm đầu cái kia tiên đế cấp bậc cao thủ cũng là đối Hạ Thiên có chút chắp tay xin hỏi tiên sinh là. Không cần thăm dò, ta không có chỗ dựa, giết ta, cũng sẽ không có người gây phiền phức cho các ngươi. Hạ Thiên minh bạch bọn hắn là có ý gì. Những người này điển hình lấn yếu sợ mạnh. Vừa mới bắt đầu không có bất kỳ người nào đến hỏi Hạ Thiên là lai lịch gì, trực tiếp liền muốn cầm xuống Hạ Thiên. Bây giờ thấy Hạ Thiên có Thiên Lạc vòng tay, bọn hắn cũng là biến khách khí. Ân. Cầm đầu cái kia tiên đế nhẹ gật đầu, ta không quản ngươi là thân phận gì, tại Cô Sơn chủ khu giết thủ vệ, đều là không thể, ta trước đem ngươi cầm xuống, để phía trên xử trí. Hắn hiểu được. Mang theo Thiên Lạc vòng tay, vậy liền không thể nào là người bình thường, mặc dù Hạ Thiên nói mình không có chỗ dựa, nhưng hắn cũng không thể làm loạn. Hắn trước đem Hạ Thiên cầm xuống, sau đó giao cho phía trên giải quyết liền tốt. Dạng này lời nói, liền xem như Hạ Thiên thật là có cái gì lớn địa vị, lớn thân phận, bọn hắn cũng có thể trước cầm xuống. Phốc. Trên mặt đất xuất hiện một đạo thật dài vết rách, cái này vết rách xuất hiện thời điểm, đối diện những người kia đều là sững sờ. Bọn hắn không rõ Hạ Thiên là muốn làm gì. Quá tuyến người chết, Hạ Thiên nhàn nhạt nói. Ngưu. Hiện trường những người này cũng đều xem như gặp qua ngưu nhân, nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên ngưu như vậy tồn tại a, cái này đã vượt qua bọn hắn đối ngưu chữ nhận biết a. Quá cường hãn. Tại Cô Sơn chủ khu nơi này, thế mà còn có người dám như thế cản rỡ. Nói giết người liền giết người, hơn nữa còn là muốn giết thủ vệ. Đây là tại tự tìm đường chết a. Những thủ vệ kia cũng tất cả đều sửng sốt. Tàn nhẫn như vậy nhân vật, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Tử quán lão bản cũng là vội vàng chạy ra, hắn chạy đến Thanh Quy bên người, thấp giọng nói với Thanh Quy mấy câu. Thanh Quy sắc mặt biến phi thường khó coi. Nhìn thấy Thanh Quy bộ dáng, tử quán lão bản cũng là thấp giọng mắng, ngươi có muốn hay không mệnh, sự tình nếu như thế náo xuống dưới lời nói, chúng ta đều thoát không khỏi liên quan. Thanh Quy không nói gì. Hiện tại nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn cũng không thể đi cho Hạ Thiên cúi đầu đi. Nếu như hắn thật cúi đầu, vậy chuyện này khẳng định sẽ truyền đi, về sau hắn còn thế nào lăn lộn. Những thủ vệ kia nhìn về phía Thanh Quy. Thanh Quy cắn răng, cuối cùng giống như hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, trực tiếp đi đến Hạ Thiên bên người đủ. Hạ Thiên nhìn về phía Thanh Quy. Là ta vấn đề, bởi vì ta mới có vừa mới bắt đầu những chuyện kia, chết mấy cái thủ vệ coi như ta. Thanh Quy hiện tại sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Hắn cúi đầu. Hắn cùng Hạ Thiên cúi đầu. Hả? Lúc này phía trước những thủ vệ kia cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn đều đang đợi Hạ Thiên trả lời. Ồ, Hạ Thiên giọng nói bình thản nhìn xem Thanh Quy, hiện tại chịu theo ta đàm luận rồi. Chết mất thủ vệ ta sẽ tiến hành bồi thường, bất quá ngươi dù sao giết thủ vệ, còn ở nơi này nháo sự, bọn hắn những thủ vệ này nhất định phải mang ngươi trở về, nhưng vấn đề không lớn, ít nhất một tháng, nhiều nhất một năm, bọn hắn liền sẽ thả ngươi đi ra. Thanh Quy bất đắc dĩ nói. Lúc này hắn cũng coi là làm ra lớn nhất nhượng bộ. Chết mất thủ vệ. Tính tại hắn trên đầu. Hắn là Thanh Phủ người, kia dĩ nhiên không cần bị bắt, nhưng cũng phải tiến hành bồi thường. Cái này bồi thường, hắn sẽ cho. Bất quá người dù sao cũng là Hạ Thiên giết, mà lại Hạ Thiên ở chỗ này phát hỏa cảnh cáo. Loại chuyện này cũng coi là khiêu khích Thanh Phủ uy nghiêm. Cho nên tuyệt đối không thể được rồi. Hắn ý là để Hạ Thiên chớ phản kháng, bị giam một đoạn thời gian liền tốt. Mặc dù hắn nói là một năm, nhưng chừng một tháng, hắn liền sẽ để Hạ Thiên đi ra, chuyện này liền xem như kết thúc. Khuất phục. Hắn là bởi vì Hạ Thiên trên tay có Thiên Lạc vòng tay, hơn nữa còn cầm phàm phẩm tiên khí, vì lẽ đó hắn mới có thể khuất phục. Mà lại một khi sự tình làm lớn chuyện, hắn cũng phải đi theo gặp nạn. Nếu như không phải những tình huống này chung vào một chỗ lời nói, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đi xin lỗi. Hô! Xung quanh những người kia cũng tất cả đều thở ra một hơi. Cuộc nháo kịch này rốt cục phải kết thúc. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là đã phải kết thúc sự tình, nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại còn nói không. Như thế hoàn mỹ kết quả xử lý. Hạ Thiên thế mà còn không đồng ý. Hả? Thanh Quy nhướng mày, ngươi có ý tứ gì, ta đã làm ra nhượng bộ, ngươi còn muốn như thế nào nữa, thật coi ta Thanh Phủ sợ ngươi sao? Hắn tâm tình nguyên bản là phi thường khó chịu, hiện tại Hạ Thiên thế mà còn dám nói không? Ta ghét nhất chính là bị người khác chi phối vận mệnh, hôm nay ta ở chỗ này thật vui vẻ uống vào chính ta rượu, ngươi nhất định phải tìm đến phiền phức, hiện tại ngươi một câu được rồi, để ta bị giam một tháng đến một năm, ta liền muốn đàng hoàng đi bị giam, đây chính là các ngươi Thanh phủ quy củ thật sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Theo Thanh quy, hắn đã làm lớn nhất nhượng bộ. Kết quả này đối với người nào đều tốt. Nhưng nếu như đứng tại Hạ Thiên góc độ đâu? Hắn là tại thật tốt uống rượu. Sự tình gì đều không có làm. Kết quả Thanh quy liền lên tìm đến hắn phiền phức, muốn đe dọa hắn, kết quả cuối cùng lại còn muốn cho hắn bị giam, thậm chí theo Thanh quy, cái này còn tính là một loại ban thưởng. Dạng này sự tình, ai có thể nhịn được rồi? Đương nhiên, người bình thường tại Cô Sơn chủ khu nơi này vẫn là phải nhẫn, bởi vì nơi này là Thanh phủ địa bàn, Thanh phủ có tuyệt đối quyền uy. Tốt, rất tốt, ta cho ngươi điều hòa biện pháp, ngươi không nghe, thì nên trách không được ta, Thanh phủ uy nghiêm, không phải bất luận kẻ nào có thể khiêu khích, ta Thanh phủ truyền thừa chính là dù là Thanh phủ chỉ còn một người, cũng tuyệt không trước bất kỳ ai khuất phục. Thanh quy sắc mặt cũng triệt để lạnh xuống. Tử quán lão bản không nói gì nữa. Bởi vì Hạ Thiên hiện tại làm như thế, chính là đang gây hấn Thanh phủ uy nghiêm. Liền xem như Thanh phủ sai, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể khuất phục. Những thủ vệ kia lúc này cũng tất cả đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cầm đầu tên kia tiên đế cao thủ cấp bậc nhìn xem Hạ Thiên đắc tội. Hắn mũi chân vừa mới bước ra đường tuyến kia. Phốc. Huyết quang lóe lên. Hắn mũi chân trực tiếp bị chém đứt. Hắn không chết. Nhưng lần này, cũng là đủ hắn chịu. Hạ Thiên không giết hắn, là bởi vì hắn khá lịch sự, nhưng lần tiếp theo, hắn lại quá tuyến, Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Nhìn xem chính mình mũi chân, tên kia tiên đế cắn răng, ta biết ngươi không phải người bình thường, thực lực cường hãn, nhưng chúng ta là Cô Sơn chủ khu thủ vệ, trên người chúng ta có chúng ta gánh, không cần biết ngươi là người nào, chúng ta đều muốn động thủ. Đạp. Phía sau hắn những thủ vệ kia lúc này cũng tất cả đều là đi về phía trước hai bước. Động thủ. Hết chương 9230. Chương 9231, người đến tột cùng là ai? Người đang é rô tia iter si iter hát. Những thủ vệ kia cùng một chỗ vọt lên, bọn hắn nếu là Cô Sơn chủ khu thủ vệ, cái kia không quản nhiều địch nhân a cường hãn, bọn hắn đều sẽ xông lên. Giết. Những người kia tất cả đều giết tới đây. Hư không bàn. Hạ Thiên tay phải vung lên, hư không bàn trực tiếp bắt đầu chuyển động. Biến mất. Tại hư không bàn biến mất trong nháy mắt đó, lúc này trước mặt những thủ vệ này thân thể cũng tất cả đều là từng cái ngã xuống. Lần này, Hạ Thiên không có khách khí. Hắn là thật động thủ. Giết. Điên, hắn thật điên, hắn thế mà thật đại khai sát giới. Xung quanh những người kia tất cả đều sắp dọa sợ, dạng này trang diện, thật là thường nhân không cách nào tưởng tượng a. Cái này vừa động thủ, cục diện liền không cách nào khống chế. Xong a, toàn xong, Thanh Tử các lão bản thân thể sụi lơ trên mặt đất. Hắn là ngồi lên vị trí này, tốn hao vô số tiên thạch, kéo rất nhiều quan hệ, cả nhà của hắn đều vì hắn vị trí này mà cố gắng, thậm chí tỷ tỷ của hắn còn gả một cái đồ đần, đều là vì vị trí này. Hiện tại, xảy ra lớn như vậy sự tình. Hắn vị trí này là ngồi không yên. Vừa mới hắn khuyên Thanh Quy, chính là hy vọng Thanh Quy có thể thật tốt nói một chút, triệt để hóa giải lúc này. Nhưng Thanh Quy không chịu nghe hắn a. Thanh Quy mặc dù cúi đầu, nhưng Thanh Quy vẫn là bộ kia cao ngạo bộ dáng, một bộ bố thí Hạ Thiên bộ dáng, cho nên mới sẽ ủ thành hiện tại đại họa a. Tại sao có thể như vậy, hắn thật dám động thủ. Thanh Quy hiện tại sắc mặt cũng là phi thường khó coi, chính hắn cũng không nghĩ tới, sự tình thế mà lại biến thành dạng này, mặc dù hắn cảm giác tình huống bất phàm. Hạ Thiên thân phận khẳng định không đơn giản. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới Hạ Thiên thật dám giết người, lúc trước hắn cho rằng, liền xem như cuối cùng Hạ Thiên bị buộc động thủ, cũng khẳng định sẽ có phân tắc. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên đi lên chính là giết người a. Dạng này lời nói. Sự tình liền thật làm lớn chuyện. Hư không bàn uy lực phi thường lớn. Những cái kia quá tuyến người, từng cái thân thể tất cả đều đổ xuống, mặc dù đằng sau người còn tại xông lên, nhưng bọn hắn là thật tại tử vong. Hạ Thiên cường hãn đã để tất cả mọi người nhìn thấy. 3. Dẫn đầu tên kia tiên đế cũng là thả khẩn cấp cảnh cáo. Cái này cảnh cáo phát ra ngoài sau, thành phủ cao thủ liền sẽ ngay lập tức xuất hiện. Hiện tại nơi này tình huống đã nằm ngoài dự đoán của bọn hắn, Hạ Thiên cường đại, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Dừng lại. Hắn ngăn lại còn muốn hung hăng đi lên người, lúc này nơi này đã chết hơn 100 người. Nếu như những người này tiếp tục lao xuống đi lời nói, tất cả đều sẽ chết. Bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Tiếp tục lao xuống đi lời nói, bọn hắn cũng không phải là anh dũng, mà là đầu óc có vấn đề. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn cho rằng, liền xem như Hạ Thiên thực lực cường hãn, bọn hắn nơi này có nhiều người như vậy cùng một chỗ liên thủ lời nói, vẫn là có thể có cơ hội. Nhưng bây giờ đây cũng không phải là chiến đấu, mà là đơn phương đổ sát. Chết rất nhiều người, hiện tại hài lòng không? Hạ Thiên nhìn xem một bên Thanh Quy hỏi, những người này nguyên bản đều không cần chết, nhưng bởi vì ngươi, bọn hắn chết rồi. Ngươi Thanh Quy cắn răng, mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên. Nguyên bản hắn hiện tại đã có thể đi thật tốt hưởng thụ phía trước hố đến 5.000 vạn tiên thạch, kết quả chính là bởi vì đụng phải Hạ Thiên. Hắn cho rằng, đây hết thảy đều là Hạ Thiên vấn đề, nếu như không phải Hạ Thiên cùng Tiên Quỳnh Dịch lời nói, hắn cũng sẽ không tham lam đến đi đoạt Hạ Thiên Tiên Quỳnh Dịch, cũng sẽ không phát sinh hiện tại những chuyện này. Vì lẽ đó, đây hết thảy đều do Hạ Thiên. Vì cái gì Hạ Thiên không thể trốn tránh hắn? Bạch! Bạch! Một đạo tiếp lấy một thân ảnh rơi xuống, đây đều là chạy tới chi viện thủ vệ cao thủ. Những người này tới thời điểm, tất cả đều nhìn thấy những thi thể này. Sau đó lại nhìn thấy Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên nơi này chỉ có một người, mà lại là tất cả mọi người ở giữa, vì lẽ đó bọn hắn một cái cũng có thể thấy được, nơi này là tình huống như thế nào. Đã thật lâu không người nào dám tại Cô Sơn chủ khu động thủ, đi một tên cao thủ nhìn thoáng qua bên cạnh những người kia. Lúc này, vừa mới dẫn đội cái kia tiên đế cũng là vội vàng tiến lên, đại nhân, hắn có phàm phẩm tiên khí, còn có thiên lạc vòng tay. Hắn cũng không có đi nói là cái gì đánh nhau, mà là trước nói Hạ Thiên phàm phẩm tiên khí cùng thiên lạc vòng tay. Bởi vì nhất làm cho bọn hắn chú trọng, chính là hai thứ đồ này. Lúc này, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt những cao thủ này, đồng thời cũng nhìn một chút thiên lạc vòng tay. Quả nhiên, lần này tới mấy cao thủ này so vừa mới mạnh không ít. Bất quá tiên tri lực cũng đều là 500 trở lên, còn không có phá ngàn. Ồ, thiên lạc vòng tay, bọn hắn ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Phàm phẩm tiên khí mặc dù chân quý, nhưng ở trong mắt bọn hắn, liền xem như có phàm phẩm tiên khí người, cũng không thể tại Cô Sơn chủ khu có bất kỳ đặc thù địa phương. Nhưng nếu có thiên lạc vòng tay liền không giống. Liền xem như Thiên Lang phủ cùng Long phủ như thế thế lực, cũng mới chỉ có hai cái thiên lạc vòng tay mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, thiên lạc vòng tay đến tột cùng là cỡ nào chân quý. Đương nhiên, không phải bọn hắn sợ có thiên lạc vòng tay, mà là sẽ có rất nhiều phiền phức. Đoán chừng phân đội trưởng lập tức tới ngay, đến lúc đó để hắn làm quyết định đi. Cái kia mấy tên cao thủ liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao gật đầu. Nguyên bản bọn họ chạy tới là muốn động thủ. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy thiên lạc vòng tay thời điểm, bọn hắn liền minh bạch sự tình không có đơn giản như vậy. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng phải nghĩ biện pháp trước xác định người này thân phận, không thể làm loạn. Nếu như bọn hắn thật không cẩn thận giết người này lời nói, một khi đằng sau có phiền toái gì, bọn hắn cũng không tốt giải thích. Phân đội trưởng, Cô Sơn chủ khu bên trong, có 100 cái khu, mỗi cái khu đều có một cái phân đội trưởng. Phân đội trưởng chính là cái khu vực này lão đại. Hiện tại bọn hắn những người này đều là cái khu vực này cao thủ. Vừa mới tín hiệu đã thông chi phân đội trưởng. Hiện tại, phân đội trưởng cũng đã trên đường. Đạp. Một thân ảnh rơi xuống, xung quanh những thủ vệ kia tất cả đều có chút cúi đầu tham kiến phân đội trưởng. Đến. Lúc này người phân đội trưởng này rơi xuống thời điểm, cũng là nhìn thoáng qua xung quanh tràng diện. Sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, tình huống ta trên đường nhìn, nói một chút đi, ngươi là nhà ai công tử? Hắn vẫn tương đối trực tiếp. Ta nhà ai cũng không phải, liền chính ta một người. Hạ Thiên nói. Tốt ha, đã ngươi không chịu nói, vậy liền trước bắt lại nói, ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, chẳng cần biết ngươi là ai nhà, chuyện này đều không dễ dàng như vậy giải quyết. Phân đội trưởng vẫn là vô cùng quả quyết. 3. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Lạc vòng tay. 1,35 không điểm. Người phân đội trưởng này tiên tri lực dự trữ trị số phá ngàn. Lúc này hắn cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn muốn trực tiếp bắt giữ Hạ Thiên, sau đó lại nói. Động tác phi thường nhanh, xung quanh những cái kia thủ hạ cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Chớ phản kháng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phân đội trưởng đã giết tới Hạ Thiên trước mặt, tay phải trực tiếp chụp vào Hạ Thiên bả vai. Hết chương 9231. Chương 9232 Giã Vương. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Trực tiếp bắt. Hắn động tác thật nhanh, trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên bả vai. Hắn cũng không có muốn giết chết Hạ Thiên, bởi vì hắn cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là thân phận gì. Bất quá không quản Hạ Thiên là thân phận gì, hắn hiện tại bắt lấy Hạ Thiên đều là không có vấn đề. Hắn bắt lấy Hạ Thiên, sau đó giam lại. Đằng sau nếu như Hạ Thiên chịu nói hắn là cái gì thế lực, vậy bọn hắn lại nghĩ biện pháp liền tốt. Phốc. Đoạn. Tại hắn bắt lấy Hạ Thiên bả vai một khắc này, hắn cánh tay đoạn. Hắn tận mắt thấy chính mình cánh tay bị chém đứt. Phải biết. Hắn mặt ngoài thân thể thế nhưng là có phòng ngự. Nhưng lúc này, hắn những cái kia phòng ngự tất cả đều phảng phất là không dùng đồng dạng. Hư không bàn. Đây chính là hư không bàn hiệu quả, chỉ cần Hạ Thiên có thể phát hiện đối phương phòng ngự trống rỗng, tìm tới tốt nhất thời cơ công kích, hắn liền có thể trực tiếp xuyên qua đối phương phòng ngự, công kích đối phương bản thể. Phàm phẩm tiên khí phân đội trưởng ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên trong tay phàm phẩm tiên khí. Hắn thừa nhận. Hắn chủ quan. Khinh địch. Tại đến trên đường, hắn thủ hạ đã cho hắn đưa tin, nói nơi này tất cả tình huống, có thể hắn vẫn là xem nhẹ phàm phẩm tiên khí, vì lẽ đó lúc này hắn mới có thể ăn như thế lớn thua thiệt. Phốc. Hắn cũng là vội vàng thúc đẩy sinh trưởng ra một đầu mới cánh tay không tệ a. Thay cái lợi hại điểm đi, ngươi không phải là đối thủ của ta lần này không giết ngươi, là bởi vì ngươi vừa mới thủ hạ lưu tình, nhưng nếu như ngươi còn tới, ta cũng sẽ không khách khí. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn người này chính là như vậy. Người khác làm sao đối với hắn liền làm sao đối với người khác. Người phân đội trưởng này mặc dù ra tay với hắn, nhưng phân đội trưởng cũng không có hạ sát thủ, vì lẽ đó hắn cũng không có giết phân đội trưởng. Bất quá. Hắn cũng coi là cho đủ phân đội trưởng mặt mũi, nếu như phân đội trưởng vẫn là phải đánh lên đến lời nói, vậy hắn liền thật không khách khí. Ô phân đội trưởng bắt đầu một lần nữa dò xét Hạ Thiên, ta vốn chỉ muốn, đến nơi này của ta liền kết thúc đi, bởi vì ngươi kinh động nhân vật càng lớn, đằng sau thì càng khó kết thúc, nhưng nhìn ngươi bộ dáng, ngươi thật giống như là cố ý muốn đem sự tình làm lớn chuyện a. Hắn nhìn ra, Hạ Thiên đây chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện a. Bởi vì hắn dạng này phân đội trưởng đến, nếu như có thể hóa giải chuyện này, cái kia vấn đề liền không lớn, đáng kinh ngạc động phía trên lời nói. Liền xem như Hạ Thiên có lai lịch gì, chỉ sợ cũng vô dụng. Phía trên những người kia, đều là sát phạt quả đoán người, mỗi một người bọn hắn đều là trải qua vô số lần sinh tử người đâu. Thanh phủ sở dĩ có thể trở thành thập nhị chi một trong. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn vận khí tốt, mà là bởi vì bọn hắn thật có loại thực lực đó. Năm đó thanh phủ còn không phải thập nhị chi, nhưng bọn hắn cũng là phi thường có quy mô thế lực, lúc kia. Bọn hắn liền đã sáng tạo hiện tại cô Sơn chủ khu, chỉ bất quá lúc kia cô Sơn chủ khu người vô cùng ít ỏi, bởi vì cây bên này tới gần dãy núi, đại yêu số lượng rất nhiều, người bình thường đi tới nơi này, thường xuyên sẽ bị đại yêu tập kích chí tử, vì lẽ đó không ai nguyện ý ở chỗ này sinh hoạt. Có thể thanh phủ, chính là dựa vào bọn hắn bản sự, gắng gượng đem nơi này đánh hạ, để trong này biến thành khu vực an toàn, đồng thời sáng tạo hạ diện hàng vạn người loại căn cứ. Năm đó thanh phủ. Toàn dân giai binh. Mỗi người, không quản nam nữ lão ấu, lấy ra đi cũng có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Bọn hắn trải qua vô số đại chiến. Loại nhân vật này, một khi kinh động, vậy liền phiền phức. Là các ngươi người muốn đem sự tình làm lớn chuyện, ta nguyên bản chẳng qua là đi ngang qua nơi này, muốn uống chút rượu mà thôi, nhưng các ngươi người, lại trực tiếp động thủ với ta, muốn lừa ta, hơn nữa còn muốn diệt ta. Ngươi nói cho ta nên làm như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Những chuyện này ta quản không được, không quản Thanh Quy làm sai chuyện gì, hắn đều là thanh phủ người, ta chẳng qua là thanh phủ hạ nhân thôi, không có tư cách đi quản hắn làm cái gì. Phân đội trưởng nói, đã ngươi quản không được, ta đây liền đem sự tình lại nháo lớn một chút, làm ra một cái có thể quản được người. Hạ Thiên hai chân trên mặt đất dùng sức giẫm mạnh. Oanh! Nát! Mặt đất nháy mắt nát. Nát mặt đất hóa thành bay thạch, những này bay thạch tất cả đều bay lên không muốn chết, tất cả đều thối lui đến 10 dặm bên ngoài. Đạp! Nghe được Hạ Thiên lời nói, xung quanh những cái kia xem náo nhiệt người tất cả đều bắt đầu lui lại. Bọn hắn mặc dù muốn nhìn một chút nơi này đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì, đằng sau còn có cái gì trò hay nhìn, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra, Hạ Thiên đây là muốn bắt đầu quần công, bắt đầu chân chính làm phá hư a. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, bọn hắn khẳng định tất cả đều sẽ bị tác động đến. Ngươi muốn làm gì chớ làm loạn, chuyện bây giờ còn chưa tới hóa giải không được tình trạng, mặc dù xác thực rất khó khăn, nhưng còn có một chút biện pháp. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục như thế lời nói, vậy liền thật không có tan hiểu chỗ trống. Phân đội trưởng cũng là nói một chút mềm lời nói. Hạ Thiên trẻ tuổi như vậy, liền có dạng này thực lực, lại thêm hắn phàm phẩm tiên khí cùng thiên lạc vòng tay, cái này đủ để chứng minh Hạ Thiên cỡ nào không đơn giản. Hắn cũng không muốn thật chơi chết Hạ Thiên. Hắn cho rằng, nếu như có thể hóa giải, tốt nhất vẫn là hóa giải. Đương nhiên, Hạ Thiên giết nhiều người như vậy cũng không thể giết phí công. Con người của ta, thích nhất làm loạn, người nói đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía Thanh Quy. Lúc này Thanh Quy cũng là toàn thân lông tơ tất cả đều dựng thẳng lên đến, hắn không nghĩ tới, chính mình lần này thế mà chọc một người điên, đây là chân chân chính chính tên điên a, một cái điên cuồng đến cực hạn tên điên. Đạp! Phân đội trưởng đi về phía trước một bước, sau đó tay phải hắn vừa nhấc tất cả mọi người chuẩn bị. Nếu như hắn thật phát động quần công làm phá hư, giết không tha. Không có cách nào. Phân đội trưởng nên nói đều đã nói, hắn cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Nếu như Hạ Thiên khăng khăng như thế, hắn cũng chỉ có thể dưới giết không tha mệnh lệnh. Hắn đây cũng là muốn trấn nhiếp Hạ Thiên. Bất quá. Hiển nhiên hắn là trấn nhiếp không nổi Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, ta thích nhất giết không tha. Bay. Những cái kia đá vụn nháy mắt bay ra ngoài, trực tiếp đánh tới hướng bốn phương tám hướng. Dạng này công kích không những đối với người có lực sát thương, cũng đối xung quanh cửa hàng tất cả đều có lực sát thương. Chủ yếu nhất là có thể chế tạo phi thường lớn hỗn loạn. 3. Liền tại đá vụn bay ra ngoài một khắc này, không khí phảng phất ngưng kết đồng dạng, tất cả đá vụn tất cả đều dừng lại tại đó. Sau đó một thân ảnh xuất hiện. Những cái kia đá vụn hóa thành cho bụi, cuối cùng rơi trên mặt đất phía trên, vừa mới bị Hạ Thiên hủy đi mặt đất, lúc này cũng là khôi phục nguyên dạng. Cái này đột nhiên xuất hiện tình huống cũng là để Hạ Thiên sững sờ. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện người. Dã Vương đại nhân. Xung quanh những thủ vệ kia nhìn thấy người này thời điểm, toàn bộ quỳ một chân trên đất. Liền Thanh Quy cùng Thanh Tửu các lão bản cũng tất cả đều quỳ một chân trên đất. Cung kính. Bọn hắn trên mặt tràn ngập cung kính. Có lỗi với Dã Vương đại nhân, ta không nghĩ tới sẽ kinh động ngài. Phân đội trưởng cung kính nói. Hết chương 9232. Chương 9233 tiên chi lực 8,000 điểm. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thân phận tôn quý. Hạ Thiên cũng nhìn ra rồi, cái này đột nhiên xuất hiện người, tuyệt đối là một cái thân phận tôn quý người. Thậm chí có thể là cô sơn chủ khu bên trong cao thủ hàng đầu. Thiên lạc vòng tay. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên lạc vòng tay. Phía trên hiện ra đối phương tiên chi lực dự trữ trị số. 8,000 điểm. Cao như vậy Hạ Thiên nhìn thấy 8,000 điểm cái số này thời điểm, cũng là có chút mắt trợn tròn, hắn cũng coi là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, hắn thấy qua Long Phủ phủ chủ cùng Thiên Lang phủ đại trưởng lão lang mô tiên chi lực dự trữ. Nhưng bọn hắn cùng trước mặt cái này Dã Vương ở giữa chênh lệch thật không phải là một chút điểm a. Tiên chi lực dự trữ trị số hoàn toàn chính là người của hai thế giới a. Thật là đáng sợ. Long phủ phủ chủ thế nhưng là một cái chủ khu lão đại a. Nhưng cùng người trước mặt này so ra, cũng hoàn toàn không coi vào đâu. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, trùng hợp nhìn thấy có là phát sinh lại tới. Dã Vương ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên tiểu gia hỏa. Người biết đã bao nhiêu năm không người nào dám tại chúng ta Cô Sơn chủ khu nháo sự sao? Không biết Hạ Thiên đáp lại nói. Không kiêu ngạo không tự ti. Nhìn thấy Hạ Thiên thái độ, chung quanh những thủ vệ kia đều cho rằng Hạ Thiên điên rồi, theo bọn hắn nghĩ, muốn cùng Dã Vương dạng này người đối thoại, vậy sẽ phải quỳ xuống đến, rất cung kính. Có thể Hạ Thiên thế mà như thế bạo lực trả lời. Có ý tứ Dã Vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ai đến cho ta giải thích một chút, chuyện gì xảy ra? Phân đội trưởng đứng dậy, đem sự tình đại khái nói một lần. Thanh Quy cùng Thanh Tử các lão bản lúc này cả người đều đang run rẩy. Đặc biệt là làm bọn hắn nghe được phân đội trưởng nâng lên hai người bọn họ thời điểm, hai người bọn họ cũng là tâm đều té ngã đáy cốc bên trong. Dã Vương nghe xong sự tình sau khi trải qua, nhìn về phía Thanh Tử các lão bản hắn mua người 5 ức tiên thạch rượu. Đúng đúng, Dã Vương đại nhân, Thanh Tử các lão bản vội vàng nói. Ngươi là Thanh Tử các lão bản, một cái khách hàng như vậy, liền xem như thật phạm vào cái gì sai, ngươi cũng có thể bảo đảm một cái đi, Dã Vương hỏi. Dã Vương đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, Thanh Tử các lão bản không ngừng dập đầu. Chính ngươi đến, vẫn là ta động thủ, Dã Vương hỏi. Xong. Thanh Tử các lão bản tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Nhân sinh của hắn. Xong. Hắn thật vất vả lăn lộn cho tới hôm nay vị trí, nhưng bây giờ, cũng bởi vì hắn một sai lầm quyết định, nhân sinh của hắn đạt được kết thúc. Đa tạ Dã Vương đại nhân, Thanh Tử các lão bản trực tiếp đập vào đan điền của mình phía trên. Hắn tự tay chấm dứt tính mạng của mình. Truyền lệnh xuống, đem hắn một nhà khu trục ra Cô Sơn chủ thành trăm năm bên trong. Không được trở về. Dã Vương nói. Đúng, Dã Vương đại nhân. Phân đội trưởng cung kính nói. Sát phạt quả đoán. Nói giết người, liền giết người. Hơn nữa còn không cần tự mình động thủ. Đây mới thật sự là thượng vị giả, bất kỳ người nào đều không thể coi thường được tồn tại. Người đây Dã Vương nhìn về phía Thanh Quy. Dã Vương đại nhân tha mạng a, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân cũng không dám nữa. Thanh Quy không ngừng dập đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, truyền lệnh xuống, đem hắn ném tới tầng thứ 8. Dã Vương nói. Tầng thứ 8. Nghe đến đó thời điểm, Thanh Quy mặt xám như cho Dã Vương đại nhân, chính ta kết thúc. 3. Một cái tát vang dội tiếng. Là phân đội trưởng đánh ngươi, chẳng lẽ không nghe thấy Dã Vương đại nhân mệnh lệnh sao? Thanh Quy quỳ ở nơi đó, không dám bản thân kết thúc. Hắn hiện tại liền bản thân kết thúc tư cách đều không có. Các người phái người đem hắn lừa bịp người khác tiên thạch đưa trở về, nữ nhân kia trực tiếp giết. Dã Vương nói. Một mực đi theo Thanh Quy tiểu thư lúc này cũng choáng váng, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình cùng Thanh Quy dạng này người lăn lộn, vậy sau này khẳng định là xuôi gió xuôi nước, nhưng bây giờ, hắn chờ đến lại là tử vong. Thanh Quy hiện tại phảng phất không có linh hồn đồng dạng, hắn nhìn xem Hạ Thiên, trên mặt tất cả đều là màu xám ngươi thắng. Dã Vương vừa xuất hiện, liền làm xong những này nội bộ sâu mọt. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không cho rằng chuyện này kết thúc. Dã Vương hiện tại nếu làm xong nội bộ vấn đề, vậy kế tiếp, liền muốn giải quyết vấn đề bên ngoài. Quả nhiên, tại tiểu thư bị giết về sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi hẳn phải biết khiêu khích Thanh phủ hạ chàng đi. Không biết, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Mặc dù Dã Vương biểu hiện phi thường tàn nhẫn, nhưng hắn thái độ vẫn là dạng này, một bộ căn bản cũng không quan tâm bộ dáng. Nói như vậy, ta không quản ngươi lai lịch gì, coi như ngươi là nhân môn người, tại ta Cô Sơn chủ khu giết thủ vệ, cũng không có khả năng toàn thân trở ra, đặc biệt là giết nhiều như vậy thủ vệ, đương nhiên. Nếu như ngươi thật sự là nhân môn người, cái kia bồi thường 100 ức tiên thạch, chuyện lần này coi như xong, nhưng nếu như không phải nhân môn người, mà là mặt khác chủ khu công tử, vậy liền không ai cứu được ngươi. Dã Vương nói phi thường hiện thực. Hắn ý tứ là, nếu như ngươi là nhân môn người, vậy ngươi chỗ dựa như bức, ngươi có thể sống, nhưng ngươi cũng phải bồi thường. Nhưng nếu như ngươi không phải nhân môn người, vậy coi như là ngươi là mặt khác chủ khu công tử, ngươi cũng không sống nổi. Bởi vì mặt khác chủ khu công tử, trong mắt hắn cũng không tính là gì. Tựa như là Long Cư dạng này người, tại địa phương khác có thể diễu võ dương oai. Nhưng nếu như hắn dám ở Cô Sơn chủ khu nơi này đắc ý lời nói, vậy hắn phụ thân cũng không giữ được hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Ta nói qua nhiều lần, ta chính là một cái tán tu, không có gì địa vị, cũng không ai cho ta chỗ dựa. Hạ Thiên nói. Thật kiên cường a. Dã Vương phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên, ngươi thật không sợ chết. Hắn cảm thấy Hạ Thiên phi thường có ý tứ. Đối mặt hắn dạng này người, thế mà còn dám nói như vậy, vẫn là như thế thong dong. Hắn tin tưởng. Hạ Thiên nhất định đã sử dụng thiên lạc vòng tay nhìn qua hắn tiên tri lực chữ bị, nếu dạng này, cái kia Hạ Thiên liền hẳn phải biết hắn khủng bố cỡ nào, có thể Hạ Thiên thế mà còn là hiện tại cái bộ dáng này. Sợ a, ai có thể không sợ chết, nhưng ta không cảm thấy ta sẽ chết. Hạ Thiên cười một tiếng. A. Dã Vương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên vì cái gì. Bởi vì, ngươi giết không được ta, Hạ Thiên nói. Dã Vương kém chút bật cười tốt, vậy liền thử nhìn một chút, ta có thể hay không giết ngươi. Thanh âm của hắn rơi xuống về sau. Xung quanh xuất hiện lần nữa vừa mới dáng vẻ. Thời không đều phảng phất dừng lại. Không khí cũng đi theo động lại. Hạ Thiên cảm giác động tác của mình cũng đều biến trì hoãn. Vừa mới hắn liền phát hiện điểm này, người trước mặt này pháp tắc là thời gian, hắn khống chế thời gian lưu động tốc độ. Dạng này pháp tắc lực lượng tu luyện tới hắn cảnh giới này về sau, quả thực chính là nghịch thiên. Ta ngược lại muốn xem, ta giết thế nào không được ngươi. Dã Vương lúc này chạy tới Hạ Thiên trước mặt. Đang. Một đạo quang mang xẹt qua, trực tiếp chặn Dã Vương công kích hắn nói không sai, ngươi không giết được hắn. Hết chương 9233. Chương 9234 ám thủy tiên đế cũng dám mắng người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Cái này đột nhiên xuất hiện công kích để Dã Vương sững sờ, tại hắn bên trong không gian này, thế mà còn có thể có người phát động công kích như vậy, đồng thời thành công chặn công kích của hắn, dạng này người, cũng không phải người bình thường a. Hắn cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên thủy long ngâm. Dã Vương, đã lâu không gặp a. Thủy Long Ngâm mỉm cười. Hiển nhiên, hai người là quen biết đã lâu. Hạ Thiên nhìn về phía tay mình trên cổ tay thiên lạc vòng tay. 8.500 điểm. Cái này mới xuất hiện Thủy Long Ngâm, tiên tri lực dự trữ là 8.500 điểm. Lúc này Hạ Thiên nội tâm là sụp đổ, lúc nào tiên tri lực dự trữ trị số như thế không cần tiền, trước kia đụng phải một cái qua 500 đều là cao thủ hàng đầu. Đụng phải ngàn, cái kia càng là vô địch tồn tại, cuối cùng đụng phải Long Phủ phủ chủ bọn hắn loại tồn tại này, hắn cũng là cảm giác vô cùng nghịch thiên. Phải biết, tiên tri lực trị số thế nhưng là phi thường khó tăng lên. Hắn nhìn thấy đột nhiên tăng lên người, hẳn là cũng chỉ có Long Cư một cái, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Long Cư thời điểm, tiên tri lực trị số cũng không phải là đặc biệt cao, mặc dù cũng rất tốt, nhưng cùng Lang Dạ không cách nào so. Nhưng đằng sau tại quyết chiến thời điểm, hắn nhìn thấy Long Cư liền không đồng dạng, hiển nhiên ở giữa là chuyện gì xảy ra. Bất quá chuyện như vậy cũng là lệ. Người bình thường tu luyện, muốn đến 2-3 ngàn tiên tri lực dự trữ trị số, vậy cơ hồ là không thể nào. Trừ phi thiên phú nghịch thiên, mà lại có đầy đủ tài nguyên. Nhưng bây giờ, trước mặt hai người kia tiên tri lực dự trữ trị số rõ ràng đều là 8.000 điểm trở lên. Cái này mới xuất hiện Thủy Long Ngâm càng là 8.500 điểm. Hắn là các người người Dã Vương hỏi. Không, hắn cũng không phải chúng ta người, chúng ta Cô Sơn một phong cũng không có như thế thích ra danh tiếng người, bất quá ám Thủy Tiên đế điểm danh muốn gặp hắn, ta đây liền không có biện pháp. Thủy Long Ngâm nói. Ám Thủy Tiên đế nghe được bốn chữ này thời điểm. Dã Vương nhướng mày. Hắn hiểu được. Thủy Long Ngâm đang dùng ám Thủy Tiên đế đến trấn áp hắn. Một cái tên tuổi. Như vậy đủ rồi. Hạ Thiên lúc này cũng minh bạch, cái này Thủy Long Ngâm chính là Cô Sơn một phong người, ám Thủy Tiên đế thủ hạ. Xem ra là chính mình phía trước thả đưa tin phù hữu hiệu. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới ám Thủy Tiên đế người đến nhanh như vậy. Phải biết, nơi này khoảng cách Cô Sơn một phong khoảng cách cũng không gần a. Thế nhưng là hắn giết chúng ta nhiều như vậy thủ vệ. Dã Vương nói. Ta đều thấy được, là chính các ngươi không có quản tốt mình người, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện như vậy, vì lẽ đó giải quyết tốt hậu quả công việc giao cho các ngươi chính mình liền tốt, nếu như ngươi nhất định phải bồi thường, Vậy cái này trong chữ vật giới chỉ có 100 vạn tiên thạch, liền xem như là ta thay tiểu tử này bồi thường các ngươi đi. Thủy Long ngâm nói. 100 vạn tiên thạch. Phía trước hắn muốn thế nhưng là 100 ức tiên thạch. Kết quả hiện tại Thủy Long ngâm liền lấy ra 100 vạn tiên thạch. Cái này cùng đuổi này ăn mày khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên. Hắn cũng minh bạch, Thủy Long ngâm cho hắn không phải tiên thạch, mà là một bậc thang. Để hắn không sai biệt lắm là được rồi. Nơi này là thanh phủ địa bàn, nếu như Giã Vương gọi người hỗ trợ, là hoàn toàn có thể lưu lại Thủy Long ngâm, nhưng hắn cũng minh bạch, vì một tên mao đầu tiểu tử, đi cùng Thủy Long ngâm dạng này người đối nghịch, kia là phi thường không có lời. Tốt ga, ta hôm nay liền cho các ngươi cô sơn một phong mặt mũi này. Giã Vương nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiểu tử, người vận khí tốt, hôm nay ta tâm tình tốt, liền thả ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, cứ như vậy một lần. Nếu như lần sau ngươi còn dám như thế cản rỡ lời nói, ta cam đoan, liền xem như ám thủy tiên đế đích thân đến, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lần này ta cũng không có để ám thủy tiên đế người giúp ta. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi Giã Vương nghe được Hạ Thiên lời nói, thật sự là hận không thể xông đi lên bóp chết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt. Ngươi cũng đừng tức giận, ta cho ngươi biết, tiểu tử này là cái xương cứng, năm đó mắng qua ám thủy tiên đế, vì lẽ đó hắn cùng ngươi cái này thái độ cũng là bình thường. Thủy Long ngâm nói. Ngươi mắng qua ám thủy tiên đế Giã Vương nghe đến đó thời điểm cũng là sững sờ, hắn bắt đầu đối Hạ Thiên thân phận sinh ra hoài nghi. Ám thủy tiên đế là dạng gì tồn tại a? Ở chỗ này tuyệt đối là truyền thuyết a. Có thể Hạ Thiên thế mà mắng qua ám thủy tiên đế. Mắng qua Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nghiêu. Nghe đến đó thời điểm, Giã Vương tâm tình lập tức liền tốt, nếu như Hạ Thiên liền ám thủy tiên đế đều mắng qua, vậy đối với hắn thái độ như vậy, hắn cũng có thể hiểu được. Vậy ngươi lần này cùng hắn đi, chẳng phải là chết chắc. Giã Vương hiện tại thái độ đối với Hạ Thiên không đồng dạng. Hắn cảm giác Hạ Thiên phi thường có ý tứ. Ta vì sao lại chết? Hạ Thiên hỏi. Phương thức nói chuyện cùng vừa mới đồng dạng, vẫn là như vậy làm giận. Ngươi mắng ám thủy tiên đế, hiện tại hắn dẫn ngươi đi cô sơn một phong, đến nơi đó, ngươi cho rằng ám thủy tiên đế sẽ bỏ qua ngươi sao? Giã Vương hỏi. Hắn thả hay là không thả qua ta cùng ta có thể hay không chết có quan hệ gì sao? Hắn không buông tha ta, ta liền nhất định sẽ chết sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Hỏng mất. Giã Vương hiện tại là triệt để hỏng mất, hắn phát hiện. Chính mình là không có cách nào cùng trước mặt Hạ Thiên tán gẫu. Hạ Thiên hoặc là người điên, hoặc là chính là thật sự có cái gì lớn bản sự. Bất quá hắn nhìn thấy Thủy Long ngâm tự mình tới đón Hạ Thiên, cái này chứng minh Hạ Thiên có thể là thật sự có bản sự. Ha ha ha ha, Thủy Long ngâm ở một bên cười. Hạ Thiên cùng Giã Vương đối thoại là để hắn cảm giác rất có ý tứ. Ngươi còn cười, ta cảm giác hắn chính là một người điên. Giã Vương bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng chớ xem thường hắn, hắn là theo Hạ Vận tiên mạch đi ra. Thủy Long ngâm nói. Hạ Vận tiên mạch? Giã Vương nghe đến đó thời điểm nhìn Hạ Thiên một cái, tiểu tử, loại kia địa phương quỷ quái người còn chưa chết sạch sao? Ngươi cảm thấy ta hiện tại là sống lấy, vẫn phải chết? Hạ Thiên hỏi. Trả lời. Hạ Thiên trả lời phi thường bạo lực a. Nhanh nhanh nhanh, bắt hắn cho ta mang đi, ta muốn bị hắn làm tức chết. Giã Vương thật sự là muốn bị làm tức chết, hắn thân phận như vậy, cùng Hạ Thiên ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, cái kia đã là cho đủ Hạ Thiên mặt mũi. Tại người bình thường xem ra, đây xem như ân huệ mới đúng. Có thể Hạ Thiên mỗi câu trong lời nói, đều là tràn đầy mùi thuốc súng. Nếu như không phải Thủy Long ngâm ở chỗ này lời nói, hắn thật sự là hận không thể trực tiếp giết Hạ Thiên a. Đừng có gấp a, ta thật vất vả đến bên này một chuyến, đẹp mắt như vậy náo nhiệt. Nhìn nhiều một hồi. Thủy Long ngâm nói. Giã Vương phủi một cái, Thủy Long ngâm không muốn để ý đến các ngươi. Thân thể của hắn khẽ động. Biến thành cho bụi. Biến mất ở trước mặt mọi người. Ta dựa vào, bản lãnh này như a. Hạ Thiên nhìn thấy Giã Vương chiêu này, cũng là trực tiếp tán dương. Loại này bản sự nhìn qua phi thường xoái a. Nếu là hắn không đi lời nói, nghe được ngươi khen hắn, khẳng định sẽ rất cao hứng. Thủy Long ngâm nhìn thoáng qua Hạ Thiên, chúng ta có hay không có thể đi rồi. Hết chương 9234. Chương 9235 năm mươi ước trượng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn đang trưng cầu Hạ Thiên ý kiến. Bình thường đến nói. Thủy Long Ngâm dạng này người tới nơi này, trực tiếp đem Hạ Thiên bắt mang đi là được rồi, nhưng hắn thế mà còn hỏi Hạ Thiên. Đi a, ta tới đây chính là vì thấy các ngươi ám thủy tiên đế, bằng không ta chạy đến loại này địa phương quỷ quái làm gì, kém chút còn bị người bắt lại. Hạ Thiên nói. Vậy thì đi thôi, đường có chút xa, bình thường như thế đi không được, ngươi chớ phản kháng, ta mang lên ngươi. Thủy Long Ngâm để tay tại Hạ Thiên trên bờ vai. 3. Trước mặt không gian phảng phất là bị cắt mở đồng dạng. Thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên nhớ tới cái kia bị phong ấn người. Người đây là phá vỡ không gian sao? Hạ Thiên hỏi. Nghĩ gì thế, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, muốn phá vỡ không gian, đó cũng không phải là người như ta có thể làm được. Ta đây là không gian thông đạo, trước kia ám thủy tiên đế đả thông, có thể theo cô Sơn chủ khu bất luận cái gì nơi hẻo lánh, thẳng tới cô Sơn một phong phía dưới. Thủy Long Ngâm giải thích nói. Thuận tiện a, cùng truyền tống trận không sai biệt lắm. Hạ Thiên nói. Tiên giới lực lượng quá cuồng bạo, mà lại không gian thường xuyên sẽ bị phá hư, vì lẽ đó trừ phi loại kia đỉnh cấp truyền tống trận, nếu không mặt khác truyền tống trận đều vô dụng, liền xem như có, mọi người cũng không dám ngồi, ai cũng không muốn đột nhiên bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong đi. Đương nhiên, một chút đại địa phương vẫn là có đứng đầu truyền tống trận, kia là cần rất nhiều nhân lực tài lực. Thủy Long Ngâm nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. 3. Quang mang lóe lên. Hai người biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn đã đi tới một cái chim hót hoa nở địa phương. Cảnh sắc chung quanh mỹ lệ phi thường. Thật xinh đẹp a, đây chính là cô Sơn một phong sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên xinh đẹp, nơi này chính là cô Sơn một phong, cô Sơn chủ khu phụ cận, cao nhất một ngọn núi. Nơi này chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào phá hư qua, đâu đâu cũng có tinh linh, trải qua sâu kiến, chim chóc, đều là hoàn chỉnh tồn tại, không có bất kỳ người nào dám ở chỗ này giết chóc cùng làm loạn. Thủy Long Ngâm nói. Hạ Thiên khi nhìn đến Thủy Long Ngâm bọn hắn tiên tri lực trị số thời gian, hắn cũng hiểu. Thực lực của những người này quá kinh khủng. Đủ để trấn nhiếp những cái kia muốn gây chuyện người. Phía trước hắn còn đang suy nghĩ. Nếu cô Sơn 10 phong bên trong, có nhiều như vậy đồ tốt, vậy khẳng định có không ít đạo trích muốn vụng trộm đi lên hái đồ vật, hoặc là một chút thế lực. Như vậy, vậy coi như là Long Phủ phủ chủ cao thủ như vậy, chỉ sợ cũng ngăn không được mấy vòng công kích đi, mà lại cũng không có khả năng một mực tuần sát toàn bộ núi, dù sao toàn bộ ngọn núi quá lớn. Nhưng bây giờ xem ra liền không đồng dạng. Liền Thủy Long Ngâm loại tồn tại này, tại cô Sơn đệ nhất phong cũng không phải lão đại. Cái này đủ để chứng minh cô Sơn 10 phong lão đại đều là dạng gì tồn tại. Phía trên phiền phức sao? Hạ Thiên hỏi. Nếu như không có ta mang lời nói, cũng không phải là phiền phức không phiền phức, mà là ngươi không có khả năng còn sống đi lên, nhưng nếu có ta mang lời nói, một cái ánh sáng thời gian, đầy đủ. Thủy Long Ngâm nói. Hạ Thiên nghe được một cái ánh sáng lúc thời điểm, mới hiểu được ngọn núi này đến cùng cao bao nhiêu. Thủy Long Ngâm thực lực như vậy. Thế mà đều cần một cái ánh sáng thời gian, từ một điểm này cũng có thể thấy được, ngọn núi này đến cùng là cao bao nhiêu. Ân. Cũng là cùng sau lưng Thủy Long Ngâm. Thủy Long Ngâm mang theo Hạ Thiên bắt đầu bay lên trên đi. Tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Hạ Thiên bay một vạn trượng tả hữu thời điểm, cảm ứng được bọn hắn phảng phất xuyên qua một tầng lồng chụp. Vừa mới cái kia lồng chụp là một tầng phòng ngự, có ta ở đây. Phòng ngự sẽ không đối ngươi phát động công kích, nhưng nếu như không có ta tại, cái kia phòng ngự có thể nhẹ nhõm hủy diệt một chi đại quân. Thủy Long Ngâm giải thích nói. Cô Sơn một phong, đến cùng cao bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Lúc trước hắn cũng coi là nghe ngóng, nhưng hắn nghe được tin tức đều không phải rất chuẩn xác, hắn hiện tại cũng là muốn nghe một chút Thủy Long Ngâm cái này cô Sơn một phong người nói một chút. 50 ức trượng, Thủy Long Ngâm nói. Cái gì 50 ức trượng? Hạ Thiên nghe được con số này thời điểm, quả thực chính là muốn điên rồi a. Cái số này cũng quá kinh khủng đi. Càng lên cao mặt, áp lực càng lớn, tiên tri lực cũng sẽ biến càng ngày càng cuồng bạo, liền khí lưu cũng sẽ biến không giống, cho nên đối với một cái tiên đế trở xuống người mà nói, 500 vạn trượng, liền hẳn là cực hạn của bọn hắn, mà tiên đế trở lên cao thủ đến nói, nếu như là tiên chi lực 500 người, 50 triệu trượng chính là cực hạn, tiên chi lực 1,000 người, 1 ức trượng chính là cực hạn, từ nơi này ngươi đại khái liền hiểu đi, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể leo lên đỉnh phong, bởi vì bọn họ thân thể chịu không được. Đương nhiên, ngươi không cần cân nhắc vấn đề của ngươi, bởi vì là ta mang ngươi đi lên, vì lẽ đó ngươi không cảm giác được những cái kia áp lực cùng cuồng loạn khí lưu. Thủy Long Ngâm giải thích nói. Khủng bố a. Hạ Thiên hiện tại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn là muốn đi Cô Sơn Bảy Phong tặng đồ a. Cô Sơn Bảy Phong liền xem như không có Cô Sơn Một Phong cao, nhưng cũng tuyệt đối thấp không có bao nhiêu a. Vậy mình đến lúc đó làm sao lên đỉnh núi a? Liền xem như chính mình không có chết ở nửa đường bên trên, có thể chính mình cũng không bỏ lên nổi a. Đây chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chính mình tiên chi lực trị số rất thấp a, mà lại căn bản đến nói, chính mình liền tiên đế cũng không tính là a. Cái này còn thế nào đem đồ vật đưa lên? Im lặng a. Làm sao vậy, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như phi thường sầu muộn a. Thủy Long Ngâm hỏi. Ta nhận ủy thác của ngươi. Còn muốn đi Cô Sơn Bảy Phong, ta xem xét nơi này cao như vậy, Cô Sơn Bảy Phong cũng thấp không được a, cao như vậy, ta làm sao đi lên a? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Khó trách Giã Vương bị người khí quá sức, người cân nhắc sự tình phương thức cùng người khác không giống a, người bây giờ không phải hẳn là cân nhắc thấy ám thủy tiên đế về sau làm sao bảo trụ mạng của mình sao mà lại liền xem như người muốn đi Cô Sơn Bảy Phong, người nên cân nhắc cũng hẳn là làm sao có thể sống lấy đi vào, còn sống đi lên. Mà không phải nên cân nhắc độ cao vấn đề a, bởi vì ngươi chỉ sợ còn chưa đi đến thân thể của mình cực hạn độ cao, liền đã chết rồi. Thủy Long Ngâm cũng là cảm giác phi thường im lặng a. Hạ Thiên đang suy nghĩ sự tình, cùng người bình thường tuyệt đối không giống. Hiện tại hắn đã tiến vào Cô Sơn một ngọn núi. Đó chính là tiến vào ám thủy tiên đế địa bàn. Ám thủy tiên đế cũng không phải dễ trêu a. Hạ Thiên phía trước chẳng những đoạt mắng ám thủy tiên đế, còn đoạt ám thủy tiên đế ám hà. Loại chuyện này chỉ sợ không thể tốt a. Có thể Hạ Thiên lại tựa hồ như tuyệt không quan tâm loại vấn đề này. Ngươi nghĩ mới không bình thường, ta tới, là tới đón ca ta, tiếp hắn về sau ta liền đi, sau đó ta liền muốn đi Cô Sơn Bảy Phong đem người khác giao phó cho ta đồ vật đưa lên, mặc dù có chút khó khăn, nhưng nếu ta đã đáp ứng người ta, ta đây liền muốn đưa lên, không quản khó khăn dường nào. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ca của ngươi, chính là cái kia gọi Tiểu Mã A. Thủy Long Ngâm như có điều suy nghĩ nói. Thế nào? Hạ Thiên nhìn ra Thủy Long Ngâm tại nâng lên Tiểu Mã ca thời điểm, giống như biểu lộ có một chút biến hóa. Hết chương 9235. Chương 9236 Tiên Thiên Chi Lực. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên lần này tới, nhưng chính là vì Tiểu Mã ca, bây giờ thấy Thủy Long Ngâm dáng vẻ. Cũng là để Hạ Thiên xuất hiện nghi hoặc. Nếu như Tiểu Mã ca xảy ra chuyện lời nói, vậy hắn cùng ám thủy tiên đế tuyệt đối là không chết không thôi. Lần này hắn tới, liền không còn là đàm phán, mà là kết thù tới. Ta không biết nói thế nào, đi lên về sau ngươi hỏi ám thủy tiên đế đi. Thủy Long Ngâm nói. Hắn lại nói lập lờ nước đôi. Bất quá Hạ Thiên cũng nhìn ra rồi, mình coi như là hỏi hắn, hắn chỉ sợ cũng sẽ không nói. Gia tốc. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu gia tăng tốc độ. Ngươi làm gì? Mặc dù có ta mang ngươi, nhưng ngươi đột nhiên như vậy gia tốc, áp lực gia tăng. Thủy Long Ngâm nhìn thấy Hạ Thiên gia tốc, cũng là sững sờ. Hắn so Hạ Thiên tiên chi lực trị số cao nhiều lắm. Vì lẽ đó liền xem như không cần thiên lạc vòng tay, hắn cũng có thể biết Hạ Thiên tiên chi lực dự trữ đại khái là bao nhiêu. Hắn thấy Hạ Thiên tiên chi lực dự trữ tuyệt đối không đến 1000. Nhưng tuyệt đối vượt qua 100. Thế nhưng là hắn còn có chút cảm giác Hạ Thiên trên thân không có tinh khiết chi lực. Bình thường đến nói, chỉ có tiên đế tiên chi lực trị số mới có thể phá trăm ta. Nhưng bây giờ Hạ Thiên tình huống liền có chút để hắn không hiểu rõ. Bất quá bất kể như thế nào, nơi này áp lực đều không phải Hạ Thiên có thể tiếp nhận. Không cần phải để ý đến ta, gia tốc, Hạ Thiên nói. Ba. Một đoàn lực lượng bao phủ tại Hạ Thiên cùng Thủy Long Ngâm trên thân, cái này đoàn lực lượng xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên sững sờ, cỗ lực lượng này có chút quen thuộc, nhưng làm sao quen thuộc hắn còn nói không được. Bất quá cái này đoàn lực lượng xuất hiện thời điểm, trên người hắn tất cả áp lực đều không tồn tại. Không còn sót lại chút gì. Nhanh. Cứ như vậy. Tốc độ của hai người không ngừng gấp bội. Làm bọn hắn đến một ức trượng thời điểm, Thủy Long Ngâm cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Ngươi một chút, cảm giác không khỏe đều không có sao. Mặc dù có hắn bảo hộ, nhưng Hạ Thiên Tiên chi lực trị số, tại cảnh giới này cũng đã cực hạn đi. Ta không sao, Hạ Thiên cũng là lần nữa gia tốc. Hắn cách phía trên, còn có 50 ức trượng. Không cần định cao như vậy mục tiêu, chúng ta không cần bay đến 50 ức trượng vị trí, Ám Thủy Tiên Đế bây giờ liền đang 40 ức trượng cao thủ. Thủy Long Ngâm nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ liền biết Hạ Thiên đang suy nghĩ gì. Ân. Nghe được 40 ức thời điểm, Hạ Thiên cũng cảm giác không có xa như vậy. Bất quá thân thể của hắn đã cảm nhận được áp lực. Nếu như hắn chậm một chút lời nói, có thân thể chung quanh lực lượng bảo hộ, thân thể của hắn liền không cảm giác được cái gì quá lớn lực lượng, nhưng bây giờ, tốc độ của hắn quá nhanh, loại áp lực này cũng là đang không ngừng biến lớn. Tiểu tử ngươi làm sao như thế điên a, ta tiên thiên chi lực, chỉ có như vậy một chút điểm, ngươi chậm một chút lời nói, ta có thể đem ngươi hoàn toàn bao khỏa, dạng này liền không cảm ứng được cái gì áp lực, có thể ngươi nhanh như vậy lời nói, không bao lâu, thân thể ngươi liền sẽ bạo liệt. Thủy Long Ngâm nhìn thấy Hạ Thiên tốc độ không ngừng gia tăng, hắn cũng là vội vàng nhắc nhở. Tên điên. Liền hắn đều cho rằng, Hạ Thiên chính là một cái tên điên. Làm việc vô cùng điên cuồng. Hoàn toàn bất chấp hậu quả. Tiên thiên chi lực. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch phía trước Thủy Long Ngâm cho hắn bao phủ lực lượng vì cái gì quen thuộc như vậy, nguyên lai đây chính là tiên thiên chi lực a. Lúc này hắn cũng là vội vàng kiểm tra bát quái bàn. Quả nhiên, trong bát quái bàn đã ngưng tụ hai giọt tiên thiên chi lực hình thành chất lỏng. 3. Hắn không nói nhảm, trực tiếp đem hai giọt tiên thiên chi lực ăn vào. Tiên thiên chi lực tiến vào đan điền của mình bên trong về sau. Giới vương quyết phía trên xuất hiện một tổ số liệu. Giới vương quyết tầng thứ 5 20.000. Đột phá. Hạ Thiên thấy được đột phá dấu hiệu, phía trước hắn một mực không biết mình như thế nào mới có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo, nhưng bây giờ, hắn rốt cục thấy được, lần này cảnh giới nếu như có thể đột phá, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Giới vương quyết mỗi lần lớn đột phá, cũng có thể làm cho thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng hắn một mực không biết giới vương quyết đến tột cùng như thế nào mới có thể đột phá. Nhưng bây giờ, hắn thấy được. Tiên thiên chi lực. Chỉ cần hắn có đầy đủ tiên thiên chi lực, giới vương quyết liền có thể lần nữa đột phá, như vậy, hắn liền thật phát đạt. Theo hắn tu luyện giới vương quyết đến bây giờ, hết thảy đột phá 3 lần, vì lẽ đó hắn hiện tại giới vương quyết nghiêm ngặt tính toán ra, là tầng thứ 4. Lần thứ nhất đột phá thời điểm, bầu trời xuất hiện thanh âm. Lần thứ 2 đột phá thời điểm, toàn bộ linh giới động đất. Lần thứ 3 đột phá thời điểm, linh giới khôi phục. Nếu như có thể nghênh đón lần thứ 4 lớn đột phá, vậy sẽ là dạng gì cảnh tượng, thực lực của hắn sẽ tăng lên tới cái tình trạng gì? Bất quá bây giờ không phải quản những điều kia thời điểm, hắn trên người bây giờ tất cả áp lực tất cả đều biến mất. Cả người nhẹ nhàng vô cùng. Siêu. Tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt. Tình huống như thế nào Thủy Long Ngâm hoàn toàn mộng, nguyên bản hắn cho rằng Hạ Thiên cũng đã gánh không được. Hắn cho Hạ Thiên cái kia chút điểm tiên thiên chi lực cũng không đủ để cho Hạ Thiên nhanh chóng như vậy lên cao a. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà còn đang không ngừng lên cao, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy Hạ Thiên dạng này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục bay đi lên. Hắn hiện tại hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Hạ Thiên có thể như thế cường hãn? Chẳng lẽ Hạ Thiên cũng có tiên thiên chi lực, có thể loại chuyện này hắn thấy. Căn bản chính là không thể nào a, không nói trước tiên thiên chi lực đến tột cùng là cỡ nào khó được đến, lấy Hạ Thiên cảnh giới bây giờ, liền xem như để hắn có Hạ Thiên chi lực, hắn cũng không dùng đến a. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì, ngươi không sợ chết a? Thủy Long Ngâm vội vàng hô. Hạ Thiên không có trả lời hắn, mà là tiếp tục lên cao. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Thủy Long Ngâm cũng là phi thường im lặng, hắn rốt cục cảm nhận được vừa mới dã vương cảm giác. Hạ Thiên là thật quá vô lễ, thế mà không nhìn thẳng hắn. Kỳ thật, cũng không phải là Hạ Thiên cố ý không nhìn hắn, mà là Hạ Thiên quá lo lắng tiểu mã ca. Hắn muốn nhanh lên bay đi lên. 40 ước trượng độ cao. Cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thủy Long Ngâm vừa mới bắt đầu còn tại lo lắng Hạ Thiên, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, lo lắng của mình tựa hồ vẫn là dư thừa, bởi vì Hạ Thiên một chút sự tình đều không có, thậm chí nhìn qua so với hắn còn muốn nhẹ nhõm. Thật sự là một cái cổ quái người a, Thủy Long Ngâm bất đắc dĩ nói. Cứ như vậy, hai người một đường bay lên 40 ước trượng địa phương. Nơi này đã có thể nhìn thấy cùng phía dưới khác biệt cảnh sắc, nơi này phòng ốc đều là những cái kia thụ yêu ngưng tụ thành, phi thường hùng vĩ. Chúng ta đến, Thủy Long Ngâm nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Đạp! Hạ Thiên rơi vào cái kia độ cao. Khi hắn rơi xuống thời điểm, hắn cảm nhận được chính là tiên tri lực dư giả cùng cuồng bạo, nơi này tiên tri lực dư giả đáng sợ, bất quá cũng phi thường cuồng bạo, nếu như không phải là bởi vì cái này cuồng bạo cảm giác lời nói, vậy nếu như một người bình thường ở chỗ này tu luyện, lấy nơi này dư giả tiên tri lực, trăm năm bên trong, liền có thể theo người bình thường tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Đương nhiên, người bình thường là không chịu nổi nơi này cuồng bạo tiên tri lực. Ám Thủy Tiên Đế, hắn đến rồi. Thủy Long Ngâm giống to. Thanh âm của hắn là hét ra. Hết chương 9236. Chương 9237 ngươi không sợ ta sao? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thanh âm phi thường lớn. Ở chỗ này, thanh âm không ngừng quanh quẩn. Sau đó, Hạ Thiên nhìn thấy, phụ cận rất nhiều phòng ốc tất cả đều mở ra, bên trong đang tu luyện những người kia cũng tất cả đều mở ra cặp mắt của mình, nhìn về phía Hạ Thiên nơi này. Tiên tri lực, 3.000 điểm, tiên tri lực 4.000 điểm, tiên tri lực 5.000 điểm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thiên lạc vòng tay, phía trên xuất hiện một đống lớn con số kinh khủng, hắn cảm giác chính mình phảng phất đi tới một cái thế giới mới đồng dạng. Nơi này người, thực lực một cái so một cái khủng bố. Mỗi người nhìn qua đều là khủng bố như vậy. Đạp! Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Nhìn thấy người này thời điểm, Hạ Thiên sững sờ là ngươi. Hạ Thiên, đã lâu không gặp, Hạ Vận Thành chủ thản nhiên nói. Ngươi thế mà chạy đến nơi đây, Hạ Thiên nhìn xem Hạ Vận Thành chủ nói. Đúng, ta hiện tại là Ám Thủy Quân một thành viên, ta hiện tại tên là Hạ Sinh. Hạ Vận Thành chủ nói. Danh tự thật khó nghe, Hạ Thiên nói. Nếu Hạ Vận Tiên Mạch đại chiến đã kết thúc, hắn cũng không cần thiết đuổi theo Hạ Vận Thành chủ không thả. Năm đó là địch nhân. Nhưng năm đó đại chiến đã kết thúc, chiến đấu loại vật này, không có người nào đối với người nào sai, giữa bọn hắn chỉ có thể nói là mỗi người lựa chọn khác biệt, cho nên mới sẽ đánh tới loại trình độ đó. Nhưng bây giờ, bọn hắn tất cả đều đi tới thiên địa mới, vậy liền không cần thiết lại đi lẫn nhau sát phạt. 3. Một đoàn ám thủy xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Sau đó ám thủy hình thái hóa thành hình người. Ám Thủy Tiên Đế xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Tham kiến Ám Thủy Tiên Đế, xung quanh những người kia cung kính nói. Lúc này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn người, chính là trong truyền thuyết Ám Thủy Tiên Đế, Cô Sơn Một Phong chủ nhân. Một cái chân chính truyền thuyết. Ân. Ám Thủy Tiên Đế nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, chúng ta rốt cục gặp mặt a. Đúng vậy a, gặp mặt, Hạ Thiên nói. Có thể bình định Hạ Vận Tiên Mạch loại kia địa phương quỷ quái, còn triệt để hóa giải nơi đó hết thảy, người cũng coi là một nhân tài. Có hứng thú hay không cùng ta lăn lộn? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Ám Thủy Tiên Đế bình thường cũng sẽ không tùy tiện liền chủ động đi mời chào một cái người. Mặc dù Hạ Sinh hiện tại là Ám Thủy Tiên Đế người, nhưng năm đó là Hạ Sinh cầu Ám Thủy Tiên Đế, mà lại Ám Thủy Tiên Đế đối Hạ Vận Tiên Mạch có cảm giác không giống nhau, vì lẽ đó hắn mới có thể thu Hạ Sinh, nếu không liền xem như Hạ Sinh thiên phú lại thế nào tốt, hắn cũng chướng mắt. Bất quá lần này, hắn là thật phi thường thưởng thức Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn mới có thể chủ động đi mời chào Hạ Thiên. Trong con mắt của mọi người, có thể có được Ám Thủy Tiên Đế chủ động mời chào, đây đều là lớn lao ban ân a. Không hứng thú, Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên lời nói, xung quanh những người kia cũng đều là một mặt hắc tuyến. Vậy liền không có biện pháp, Ám Thủy Tiên Đế nói. Tiểu Mã Ca đâu? Ta lần này tới chính là muốn tìm Tiểu Mã Ca, ngươi lúc đó bắt đi hắn, để cho ta tới dẫn người, ta tới. Hạ Thiên cũng không phải tới cùng Hạ Sinh còn có Ám Thủy Tiên Đế đến ôn chuyện, mà là đến dẫn người. Phía trước Thủy Long Ngâm trong khi nói chuyện, tựa hồ Tiểu Mã Ca có chuyện gì phát sinh đồng dạng, vì lẽ đó hắn cũng là phi thường nóng nảy muốn hỏi Tiểu Mã Ca. Trại Ám Thủy Tiên Đế nói. Trại Hạ Thiên nhướng mày. Đúng, Trại Ám Thủy Tiên Đế nhẹ gật đầu. Làm sao có thể nơi này áp lực như thế lớn, nếu như hắn muốn chạy xuống, liền nhất định sẽ thoát ly nơi này khu vực an toàn, vậy hắn không có khả năng còn sống chạy xuống đi. Hạ Thiên nói. Ta vừa mới bắt đầu cũng cho là như vậy, nhưng ta kiểm tra qua, hắn không chết. Ám Thủy Tiên Đế nói. Nha! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên thở dài một hơi. Tiểu Mã Ca chỉ cần không chết, vậy liền có thể. Cho, đây là một đầu ám hà, bồi thường ngươi. Hạ Thiên nói. Ngươi đều chạy, ngươi còn cho ta ám hà. Ám Thủy Tiên Đế không hiểu hỏi. Đây là ta thiếu ngươi, ta cầm ngươi đồ vật, liền muốn trả lại cho ngươi, mà lại ta đã đáp ứng ngươi, liền xem như Tiểu Mã Ca chạy, ta cũng giống vậy sẽ cho ngươi, đây là ta Hạ Thiên tín nghĩa. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Chỉ cần Tiểu Mã Ca không có việc gì, vậy hắn không quan tâm những vật này. Nhưng nếu như Tiểu Mã Ca chết rồi, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không khách khí. Nơi này còn có giá trị 100 ức tiên thạch tiên đan, xem như mặt khác bồi thường, nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ lời nói, ta liền nghĩ biện pháp cho ngươi thêm tìm một đầu ám hà. Hạ Thiên nói. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên những lời này, xung quanh những người kia tất cả đều là sững sờ. Nguyên bản bọn hắn là muốn nhìn xem Ám Thủy Tiên Đế thu thập Hạ Thiên. Bọn hắn cũng đều nghe qua Hạ Thiên tên tuổi. Đoạt Ám Thủy Tiên Đế ám hà, còn mắng Ám Thủy Tiên Đế. Chuyện như vậy cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng a. Ám Thủy Tiên Đế thế nhưng là một cái tàn nhẫn người, nếu không cũng không có khả năng trở thành Cô Sơn Một Phong chủ nhân. Giống Ám Thủy Tiên Đế dạng này người, bình thường nếu có bất luận kẻ nào bất kính lời nói, trong nháy mắt kia liền sẽ hóa thành cho bụi. Nhưng bây giờ Hạ Thiên nói những lời này, cũng là để người tìm không ra mau bệnh a. Mặc dù Hạ Thiên giọng nói không hề tốt đẹp gì, nhưng hắn cái này tín nghĩa cùng đền bù cũng là để người khác không lời nào để nói a. Ám hà một đầu đầy đủ, dù sao ngươi người càng chạy, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi đến chỗ của ta, liền không sợ ta giết ngươi sao? Ta thế nhưng là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Liền Cô Sơn chủ khu những lão gia hỏa kia nghe tên của ta đều sẽ trong lòng run lên. Ám Thủy Tiên Đế phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn Ám Thủy Tiên Đế cũng không phải dễ trêu chủ a. Hạ Thiên năm đó thế nhưng là liền hắn đều mắng. Hiện tại Hạ Thiên thế mà còn dám tới. Mặc dù Hạ Thiên cũng làm ra bồi thường, nhưng mắng hắn, đây chính là hắn khiêu khích Ám Thủy Tiên Đế cao thủ như vậy, kia tuyệt đối không phải cái gì thông minh cử động. Thì tính sao? Hạ Thiên hỏi. Phi thường thong dong, phảng phất căn bản là không có để ý qua đồng dạng. Đương nhiên, Hạ Thiên từ đầu tới đuôi đều là dạng này, đối đãi ai, đều là đồng dạng một cái thái độ, vì lẽ đó hắn cũng không phải nhằm vào Ám Thủy Tiên Đế. Ngươi không sợ ta sao? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Tại Cô Sơn chủ khu nơi này, không sợ hắn người, tựa hồ thật không nhiều a. Phần lớn người nghe được tên của hắn, liền sẽ không rét mà run. Tựa như là lúc ấy Dã Vương đồng dạng, nghe được Ám Thủy Tiên Đế danh tự, liền bỏ qua Hạ Thiên. Ta tại sao muốn sợ ngươi? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ta thế nhưng là có nhẹ nhõm diệt sát lực lượng của ngươi. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ta tới đây bồi thường ngươi, cũng không phải là bởi vì thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, mà là ngươi bắt Tiểu Mã Ca, đến mức ta sau này hứa hẹn, là bởi vì ngươi không có thương tổn Tiểu Mã Ca, Tiểu Mã Ca không chết, nếu như ta lúc đến nơi này. Tiểu Mã Ca đã chết, ta đây không quản ngươi là thân phận gì, ngươi mạnh bao nhiêu, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, có lẽ hiện tại ta không có diệt sát ngươi năng lực, nhưng ta có thể cam đoan, một ngày nào đó, ta sẽ san bằng ngươi Cô Sơn Một Phong. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Hết chương 9237. Chương 9238 ước định. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên nói phi thường bá khí, nhưng tương tự. Hắn tại Cô Sơn Một Phong nơi này nói lời như vậy, đây chính là đối Ám Thủy Tiên Đế lớn nhất bất kính a. Xung quanh những cái kia vốn là dự định người xem náo nhiệt, từng cái sắc mặt cũng là lạnh xuống. San bằng Cô Sơn Một Phong. Như vậy, cũng không phải ai cũng dám nói a. Không quản Hạ Thiên có hay không như vậy đi làm. Nói như vậy, chính là đại bất kính. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để an tĩnh lại. Liên Ám Thủy Tiên Đế cũng không nói gì, hiển nhiên Hạ Thiên lời vừa rồi là thật chạm đến bọn hắn những người này. Loại lời này cũng không phải tùy tiện liền có thể nói a. Bình thường liền xem như những cái kia chân chính đại nhân vật, đối mặt ám thủy tiên đế dạng này người, cũng nhất định phải đàng hoàng. Có thể Hạ Thiên lại dám nói như thế. Đương nhiên, là ám thủy tiên đế chính mình hỏi, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể nói những thứ này. Ngươi thật sự chính là không biết sống chết a. Ám thủy tiên đế mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Hắn hôm nay tính tình đã đầy đủ tốt, có thể Hạ Thiên lại một lần khiêu khích hắn. Lần trước Hạ Thiên liền mắng hắn. Hắn cảm thấy Hạ Thiên người này còn tính là không sai, vì lẽ đó không cùng Hạ Thiên so đo. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn uy nghiêm có thể một mực bị người chà đạp a. Muốn động thủ Hạ Thiên nhìn xem ám thủy tiên đế hỏi. Mặc dù đối diện người này là ám thủy tiên đế, nhưng hắn vẫn là không có chút nào yếu thế ý tứ, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt ám thủy tiên đế. Phảng phất như là ám thủy tiên đế động thủ thật hắn cũng không thèm để ý. Tên điên, ngươi vẫn là cái người điên kia, Hạ Sinh nói. Trước kia Hạ Sinh mặc dù là muốn đi theo ám thủy tiên đế đi ra lẫn vào, nhưng lúc đó hắn cũng không biết ám thủy tiên đế là dạng gì tồn tại, hắn lúc ấy cho rằng ám thủy tiên đế khả năng chỉ là bình thường tiên đế. Thế nhưng là thẳng đến đằng sau hắn mới hiểu được ám thủy tiên đế đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Ám thủy tiên đế loại tồn tại này cũng không phải cái gì người đều có thể đi khiêu khích. Chết sống nắm giữ tại chính ta trong tay, mà không phải người khác thương hại. Hạ Thiên nói ra về sau, đám người cũng đều là cho là hắn thật vô địch, lời gì cũng dám nói a. Không sai. Tại mọi người xem ra, Hạ Thiên hiện tại còn sống, chính là ám thủy tiên đế thương hại, ám thủy tiên đế cho hắn sống sót cơ hội, hắn mới có thể còn sống. Mặc dù chuyện này không chỉ ra, nhưng Hạ Thiên lại nói hắn còn sống là dựa vào chính mình, mà không phải người khác thương hại. Cái này theo bọn hắn nghĩ, chính là có chút không biết tốt xấu. Xem ra, người đến có chuẩn bị a, ám thủy tiên đế nói. Ta lại không phải người ngu, ta dám lên ngươi cô sơn một phong, ta liền xuống phải đi, ta tới đây, là cùng ngươi đàm phán tới, mà không phải tới tặng đầu người, nếu như ngươi cảm thấy, ta tới địa bàn của ngươi ngươi liền ăn chắc ta đây cảm thấy ngươi 10 phần sai. Hạ Thiên nói thẳng. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ám thủy tiên đế đối Hạ Thiên đều là thượng vị giả đối đãi hạ vị giả thái độ. Có chút thưởng thức, có chút cảm thấy quái dị. Nhưng Hạ Thiên ý tứ lại rất đơn giản. Ta tới đây, là dùng cùng ngươi ngang nhau thân phận tới nói chuyện, mà không phải kém một bậc. Minh bạch. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Khó trách Hạ Thiên theo vừa mới bắt đầu thời điểm, nói chuyện cứ như vậy vọt lên, nếu như là một cái cùng ám thủy tiên đế thân phận ngang nhau người nói những lời này, vậy liền không có loại cảm giác này. Vì lẽ đó, không phải Hạ Thiên cuồng vọng, mà là Hạ Thiên theo ban đầu cho mình bày vị trí chính là vị trí ngang nhau, mà không phải một tên mao đầu tiểu tử. Có ý tứ, ngươi thật là làm cho ta cảm giác có ý tứ a, ta tung hoành cô sơn chủ khu hơn 7 vạn năm, lần thứ nhất đụng phải ngươi như thế có ý tứ người. Ám thủy tiên đế nghe được Hạ Thiên lời nói, cũng là cảm thấy phi thường có ý tứ. Bình thường đến nói, Hạ Thiên như thế khiêu khích, hắn đã muốn xuất thủ. Nhưng bây giờ, hắn lại đối Hạ Thiên sinh ra hứng thú. Ngươi ở đâu xưng bá, không quan hệ với ta, ta tới đây là vì tiểu mã ca cùng trả lại ngươi đồ vật, hiện tại tiểu mã ca chính mình đi, ta thiếu ngươi cũng trả lại ngươi, nếu như ngươi không hài lòng, ta có thể lại làm một đầu ám hà, nhưng đó cũng là ta có thể đáp ứng ngươi cực hạn, nếu như ngươi cảm thấy hài lòng, cái kia từ nay về sau, hai chúng ta ai cũng không nợ ai. Hạ Thiên nói thẳng. Không quản ám thủy tiên đế nói chuyện cỡ nào có khí thế, hắn đều không quan tâm. Tốt, ngươi thiếu ta, xem như trả sạch, bất quá ngươi vừa mới những lời kia, đúng là đang gây hấn ta cô sơn một phong, ta đây liền không thể xem như không có phát sinh. Ám thủy tiên đế nói. À, vậy ngươi muốn thế nào? Hạ Thiên hỏi. Như vậy đi, ngươi tiếp ta một kích, nếu như ngươi đỡ được, ta liền cho ngươi 1000 năm thời gian để ngươi tu luyện. 1000 năm về sau, chúng ta quang minh chính đại đánh một trận. Ám thủy tiên đế dù sao cũng là cao thủ đứng đầu nhất. Hắn cho rằng, nếu như mình trực tiếp như thế giết Hạ Thiên, đó chính là đang khi dễ Hạ Thiên. Hạ Thiên tại biết tiểu mã ca chạy về sau, còn đuổi theo còn cho hắn ám hà, dạng này người cũng coi là thủ tín nghĩa. Giết một cái thủ tín nghĩa người, không phải là tính cách của hắn. Vì lẽ đó, hắn định cho Hạ Thiên một cái cơ hội. Đương nhiên, hắn đòn công kích này sẽ không quá mạnh, nếu như hắn trực tiếp dùng toàn lực của mình công kích, đó chính là đang khi dễ Hạ Thiên. Tiếp ngươi một kích không có vấn đề, bất quá ta không hy vọng ngươi lưu cái gì dư lực, nếu không về sau ngươi cùng người của ngươi sẽ chỉ nói hôm nay là ngươi cố ý thả ta, đến mức ngươi nói 1000 năm về sau, liền càng không cần, 5 năm, 5 năm về sau, ta đáp ứng cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng. Hạ Thiên nói. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, hiện trường người đều là sững sờ. Sau đó rất nhiều người đều là không nhịn được muốn cười ra tiếng. Nếu như ta không lưu dư lực lời nói, loại kia công kích, liền xem như thủy long ngâm cũng không tiếp nổi, ngươi xác định ngươi muốn để ta một kích toàn lực còn có ngươi nói 5 năm, ngươi cảm thấy, lấy ngươi bây giờ không đến 1000 điểm tiên chi lực dự trữ, thời gian 5 năm, ngươi cảm thấy ngươi là có thể đuổi kịp ta sao? Ám thủy tiên đế hiện tại thật không biết Hạ Thiên là thế nào nghĩ. Một kích toàn lực, 5 năm, Hạ Thiên nói lần nữa. Vô cùng đơn giản sáng tỏ, nhưng cũng biểu lộ thái độ của hắn. Người chung quanh lần này không có bật cười. Bọn hắn cho rằng, một người điên cuồng là có hạn chế, hiện tại Hạ Thiên điên cuồng, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ám thủy tiên đế nhẹ gật đầu, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Đáp ứng. Nghe được ám thủy tiên đế đáp ứng, người chung quanh cũng tất cả đều là sững sờ, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên rất điên rồi, thế nhưng là ám thủy tiên đế thế mà còn bồi Hạ Thiên điên. Chết chắc. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên lần này là chết chắc, tự tìm đường chết. Nhanh một chút, ta còn có những chuyện khác muốn đi làm. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Điên rồi. Tất cả mọi người cho là hắn khẳng định là điên rồi. 3. Một đoàn ám thủy xuất hiện trước mặt ám thủy tiên đế. Đây là chính ngươi chọn, trách không được ta. Ám thủy tiên đế ngón tay đối không khí bắn ra, đoàn kia ám thủy bay thẳng đi ra ngoài. Hết chương 9238. Chương 9239 chấn kinh cô sơn đệ nhất phong. Người đang é rô tia iter si iter hát. Ám thủy tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng là ám thủy những nơi đi qua, biến thành một đường vòng cung. Hạ Thiên hai mắt một mực tại nhìn xem ám thủy tiên đế công kích, hắn sở dĩ để ám thủy tiên đế vận dụng toàn lực, cũng là bởi vì hắn muốn nhìn một chút, ám thủy tiên đế đẳng cấp này người, công kích là dạng gì. Lúc này hắn nhìn thấy, ám thủy tiên đế công kích, không đơn giản chỉ có đánh tới ám thủy, còn có ám thủy những nơi đi qua vùng không gian kia, chỉ cần là xuất hiện ở vùng không gian kia vị trí người, đều sẽ đụng phải công kích giống nhau. Đây chính là ám thủy tiên đế dạng này cao thủ thủ đoạn. Vô cực phòng ngự. Tại ám thủy công kích đánh tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, hắn trực tiếp sử dụng vô cực tiến hành phòng ngự tuyệt đối. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn muốn nhìn một chút cái tên điên này là thế nào chết ở chỗ này. Một kích này, theo bọn hắn nghĩ, là tất nhiên sẽ chém giết Hạ Thiên. Bọn hắn lập tức liền có thể lấy nhìn thấy Hạ Thiên tử vong. Đánh trúng. Ám thủy tiên đế công kích chính diện đánh trúng Hạ Thiên, làm bọn hắn nhìn đến đây thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cái gì? Bọn hắn nhìn thấy bất khả tư nghị nhất một màn. Hạ Thiên nâng lên một cái tay. Cứ như vậy dùng lòng bàn tay của mình nghênh đón ám thủy tiên đế công kích. Loại chuyện này theo bọn hắn nghĩ là không cách nào tưởng tượng. Một cái tay liền trực tiếp ngăn trở ám thủy tiên đế công kích. Đây là cái gì cấp bậc tồn tại? Hả? Ám thủy tiên đế chính mình cũng là sững sờ, mặc dù lúc trước hắn nhìn thấy Hạ Thiên một bộ đã tính trước dáng vẻ. Nhưng hắn là thật không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể ngăn trở công kích của hắn. Cái này bất kể thế nào nghĩ, hắn đều là không nghĩ ra. Tại tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhất thời điểm, Hạ Thiên mở miệng làm xong chưa, giải quyết, ta liền đi. Không sai. Làm xong. Hạ Thiên nói qua, để ám thủy tiên đế công kích hắn một lần. Mà lại là để ám thủy tiên đế dùng toàn lực, mặc dù lần này cũng không phải là ám thủy tiên đế toàn lực, nhưng là hiển nhiên cái này cũng dùng ám thủy tiên đế lớn vô cùng lực lượng, nhưng cho dù là dạng này, Hạ Thiên thế mà cũng là một chút sự tình đều không có. Hắn là chính diện dùng bàn tay tiếp xuống A. Mắt thấy Hạ Thiên liền muốn rời khỏi, Ám Thủy Tiên Đế cũng là vội vàng tiến lên, muốn kéo ở Hạ Thiên bả vai chờ một chút. Thiên quyền đánh lui. Hạ Thiên nháy mắt sử dụng thiên quyền lực lượng. Cái này đánh lui, là trực tiếp đem Ám Thủy Tiên Đế đánh lui đi ra ngoài. Ám Thủy Tiên Đế lúc này cũng là vô cùng giật mình, tại hắn tiếp xúc Hạ Thiên một nháy mắt, một cỗ đại lực xuống tới, trực tiếp đem hắn đánh lui, hắn nhưng là Ám Thủy Tiên Đế a, đối mặt Hạ Thiên dạng này người, hắn thế mà bị trực tiếp đánh lui, đây là tình huống như thế nào? Bất quá hắn dù sao cũng là cô sơn một phong lão đại, hắn cũng không thể tùy ý thân thể của mình bị đánh bay, như vậy thế nhưng là rất mất mặt. Sau đó hắn vận khí trên người mình lực lượng, muốn miễn cưỡng ăn lần này đánh sâu vào. Mặc dù cái này lực trùng kích rất mạnh, nhưng hắn thấy, chính mình miễn cưỡng ăn dưới lần này lực trùng kích có lẽ còn là không có bất cứ vấn đề gì. Phốc! Liền tại trong nháy mắt đó, ngũ tạng lục phủ của hắn đều phảng phất muốn vỡ ra đồng dạng. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Thân thể của hắn cũng là trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Ám Thủy Tiên Đế xung quanh những người kia tất cả đều xông về Ám Thủy Tiên Đế. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế, trong mắt bọn hắn, một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu tử, nhìn qua tiên chi lực tuyệt đối không có phá ngàn người, chẳng những tiếp nhận Ám Thủy Tiên Đế công kích, hơn nữa còn thành công đánh lui Ám Thủy Tiên Đế, đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn hiện tại hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy đây hết thảy a. Đồng thời một tên cao thủ trực tiếp la lớn, ngươi đứng lại đó cho ta. Mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên dùng chính là thủ đoạn gì, nhưng bây giờ Ám Thủy Tiên Đế thụ thương, bọn hắn làm sao có thể để Hạ Thiên cứ đi như thế đâu. Hả? Hạ Thiên ngừng cước bộ của mình, nhướng mày. Ngươi không thể đi, cái kia cao thủ la lớn. Hạ Thiên tay phải vươn ra, trực tiếp lăng không chộp tới cái kia cao thủ, cái này cao thủ tiên chi lực trị số có 4.000 điểm, là một cao thủ. Vô cực, hấp dẫn. Hấp lực cường đại trực tiếp đem cái kia cao thủ cho hút tới. Lúc này tên kia cao thủ cũng không nghĩ tới, thân thể của mình thế mà không nghe sai khiến, cứ như vậy bay về phía Hạ Thiên. Bình thường đến nói, lấy thực lực của hắn, không có khả năng có tình huống như vậy phát sinh mới đúng a. Nhưng bây giờ, thân thể của hắn chính là như vậy bay về phía Hạ Thiên, bàn tay ngươi mơ tưởng. Hắn cũng là cắn răng, sau đó đem công kích của mình trực tiếp đánh ra ngoài. Cường đại lực sát thương trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên, hắn là muốn lợi dụng lần này lực sát thương trực tiếp đánh tan Hạ Thiên. Nếu thân thể của mình không nghe chính mình sai xử, bay về phía Hạ Thiên nơi đó, vậy hắn công kích liền cùng đi đi. Thiên quyền, bắn ngược. Hạ Thiên cũng là lần nữa sử dụng năng lực của mình. Làm cái kia cao thủ công kích lập tức liền muốn đánh trên người Hạ Thiên thời điểm, công kích của hắn nháy mắt bắn ngược trở về. Người kia thân thể cũng là trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, xung quanh cao thủ khác cũng tất cả đều là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới, trong chớp nhoáng này sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ám Thủy Tiên Đế vừa mới bị đánh lui, hiện tại cái thứ hai cao thủ lại bị đánh lui. Người muốn chết, những cao thủ kia cho rằng Hạ Thiên đây là tới gây chuyện a. Tất cả đứng lại cho ta, Ám Thủy Tiên Đế cũng là hít sâu một hơi, la lớn. Vừa mới trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, để hắn nói chuyện đều là phi thường khó khăn. Bất quá bây giờ hắn cũng là khôi phục lại, mặc dù vừa rồi hắn thụ thương, nhưng vấn đề cũng không phải là vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng hắn minh bạch, chuyện mới vừa rồi là trách hắn chính mình. Hắn từ phía sau muốn bắt lấy Hạ Thiên bả vai, Hạ Thiên phản kích, đây là phi thường bình thường, mà lại vừa mới cũng là người của mình muốn đối Hạ Thiên động thủ, Hạ Thiên mới phản kích. Xung quanh những cao thủ kia cũng tất cả đều ngừng lại. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Ám Thủy Tiên Đế, ngươi còn muốn đánh. Để hắn đi, ta nói qua, 5 năm sau, mới là chúng ta một trận chiến thời điểm. Ám Thủy Tiên Đế nói. Xung quanh những cao thủ kia mặc dù phi thường khó chịu, nhưng cũng không có nói cái gì, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, trong khoảnh khắc đó, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, cái kia bọn hắn ai cũng không thấy nổi tiểu tử, thế mà có thực lực như vậy. Mặc dù Hạ Thiên xuất thủ phi thường ngắn ngủi, nhưng hiển nhiên hiện trường những người này, không còn có bất cứ người nào dám xem thường Hạ Thiên. Hạ Sinh lúc này cũng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn tự nhận là chính mình khoảng thời gian này đã trưởng thành rất nhiều. nhưng bây giờ hắn phát hiện, chính mình cùng Hạ Thiên chênh lệch, quả thực cũng không phải là một chút điểm, hắn cùng Hạ Thiên mới bao lâu không gặp a, Hạ Thiên thế mà liền có chống lại loại này cao thủ cấp bậc năng lực. Chờ một chút, Thủy Long Ngâm nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, cũng là trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên trước mặt. Hết chương 9239. Chương 9240 kích thương ám Thủy Tiên Đế. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người cũng phải đánh với ta, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Thủy Long Ngâm. Không, ta là tới đưa ngươi xuống núi, ngươi không có khả năng còn sống đi xuống, vì lẽ đó ta muốn dẫn ngươi đi phi hành thông đạo, cái thông đạo này không có ta mang lời nói, ngươi là tìm không thấy, đây cũng là nơi này duy nhất một đầu xuống núi đường tắt con đường. Thủy Long Ngâm nói, đường xuống núi, cũng chính là bọn hắn bay lên con đường kia. Mặc dù mặt ngoài con đường này nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế, người bình thường là tuyệt đối không có khả năng tìm tới. Một đường thẳng, nhanh nhất đường. Là tới con đường kia sao, Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, bất quá không có ta dẫn đường, người tọa độ sẽ xuất hiện sai sót, dù là sai sót chỉ có nửa mét, người cũng giống vậy sẽ bị cuốn bay, đến lúc đó rơi vào giữa không trung, không có khu vực an toàn che chở, người sẽ chết. Thủy Long Ngâm nói. Không cần, Hạ Thiên thân thể khẽ động, bay thẳng đi ra ngoài. Biến mất. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Người khác khả năng tính toán không có khả năng ghi nhớ bọn hắn lên núi thời điểm mấy trăm loại biến hóa, nhưng Hạ Thiên ở trên tới thời điểm đã sớm nhớ kỹ, hắn lúc ấy liền thấy Thủy Long Ngâm tại bay lên trên thời điểm, mặt ngoài là thẳng tắp, nhưng lại có mấy trăm loại biến hóa, nói cách khác, nếu như một người trực tiếp thẳng tắp bay, sẽ không có khả năng bay lên, cũng không có khả năng đi xuống. Người Thủy Long Ngâm muốn nói cái gì? Còn không chờ hắn nói, Hạ Thiên liền đã bay xuống đi. Đi xem một chút đi, mấy trăm loại biến hóa, hắn sai một bước, thân thể liền sẽ gặp một lần đả kích, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, nhiều nhất ba lần, liền sẽ bị cuốn vào không trung. Ám Thủy Tiên Đế nói. Thủy Long Ngâm nhẹ gật đầu, sau đó cũng đi theo bay xuống. Bất quá rất nhanh. Thủy Long Ngâm liền bay trở về. Ngươi tại sao trở lại, Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Xem ra, hắn không cần ta, Thủy Long Ngâm nói. Có ý tứ gì, Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Hắn giống như so ta còn hiểu hơn cái kia mấy trăm loại biến hóa, liền xem như ta, có đôi khi cũng sẽ phạm sai lầm một chút, có thể ta nhìn hắn đi xuống thời điểm, một lần sai đều không có. Thủy Long Ngâm nói. Thật đúng là một cái quái nhân a, Ám Thủy Tiên Đế tựa hồ cũng đối Hạ Thiên sinh ra hứng thú nồng hậu. Đúng rồi, Ám Thủy Tiên Đế, hắn sốt ruột xuống núi là bởi vì hắn muốn đi Cô Sơn Bảy Phong. Thủy Long Ngâm đột nhiên nghĩ tới. Đi Cô Sơn Bảy Phong, Ám Thủy Tiên Đế cũng là sững sờ. Đúng, chính là Cô Sơn Bảy Phong, hắn nói là nhận ủy thác của người, đưa chút đồ vật đi lên cho Cô Sơn Bảy Phong chủ nhân. Thủy Long Ngâm nói. Hắn làm sao cùng tên kia nhập bọn với nhau đi, Ám Thủy Tiên Đế nhướng mày. Không có nhập bọn với nhau, hắn cũng không nhận ra đối phương, chẳng qua là chân chạy đưa chút đồ vật, tại tới thời điểm hắn đã nói với ta. Thủy Long Ngâm nói. Ân. Ám Thủy Tiên Đế khẽ gật đầu, ta đã biết. Hạ Thiên tại đi xuống thời điểm, một phương diện dựa vào chính mình ký ức, một phương diện dựa vào cặp mắt của mình, đem cái gọi là đầu gió, tất cả đều hoàn mỹ tránh đi. Mặc dù những này đầu gió người bình thường tuyệt đối không nhìn thấy, cũng dò xét không đến. Nhưng ở Hạ Thiên hai mắt phía trước, căn bản là giấu không được. Lần này bức trang hoàn mỹ a. Hạ Thiên ở trên núi thời điểm liền nghĩ qua, lần này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy xuống núi. Dù sao bọn hắn tất cả đều là một đám cao thủ a. Hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp nhanh chóng rời đi. Cuối cùng hắn chỉ là dùng chính mình mấy dạng này át chủ bài. Vô cực cùng thiên quyền. May mắn cặp mắt của mình tiến hóa thành trung cực lam đồng tử, hai thứ này năng lực cũng là đi theo thăng cấp, nếu không đối phó bọn gia hỏa này còn muốn phiền toái một chút. Bất quá bây giờ, những người kia chỉ sợ không có dám xem thường chính mình. Dù sao vô cực cùng thiên quyền trong nháy mắt biểu hiện quả thực chính là nghịch thiên. Cứ như vậy, Hạ Thiên một đường bay xuống. Đang bay xuống đi thời điểm, hắn cũng là dùng tiên thiên chi lực bảo vệ thân thể của mình. Cái này tiên thiên chi lực thật đúng là dùng tốt ha, chính là quá ít, chỉ có thể dùng để trong thời gian ngắn bảo vệ thân thể. Nếu như số lượng lớn đủ lời nói, dùng thứ này hình thành hộ thể áo giáp, cái kia e là cho dù là những cái kia cao thủ hàng đầu cũng đánh không thủng a. Hạ Thiên đi qua lần này Cô Sơn một phong chuyến đi, hắn hiểu được tiên thiên chi lực diệu dụng. Đương nhiên, hiện tại hắn chỉ có bát quái bản có thể ngưng tụ tiên thiên chi lực. Chính mình bản thể cũng không có năng lực như vậy. Mà lại hắn còn phát hiện. Tại Cô Sơn đệ nhất phong bên trên, bát quái bản ngưng tụ tiên thiên chi lực tốc độ giống như so phía dưới phải nhanh rất nhiều rất nhiều. Đáng tiếc, không thể ở trên núi ở thời gian quá dài, bằng không mà nói, ta có thể thật tốt ngưng tụ một cái tiên thiên chi lực, chỉ cần ngưng tụ đầy đủ một vạn giọt, ta đây giới vương quyết liền có thể nghênh đón lần thứ tư đột phá, tiến vào chân chính tầng thứ năm. Hạ Thiên hưng phấn hồ lục soát nói. Đương nhiên, hiện tại hắn nói những này vẫn là không thực tế. Bởi vì hắn không có loại kia cơ hội. Mà lại Hạ Thiên chi lực cũng quá mức thần bí. Bất quá bát quái bản được xưng là tiên thiên tiên bảo, cái kia bát quái bản diệu dụng liền tuyệt đối là vô tận. Mà lại mình bây giờ còn không có giải khai bát quái bản phía trên chân chính bí mật, cũng không thể phát huy ra bát quái bản chân chính uy lực. Cô Sơn một phong sự tình làm xong, tiểu mã ca cũng hẳn là an toàn, mặc dù không biết hắn làm sao trốn xuống tới, nhưng ta tin tưởng tiểu mã ca, vậy kế tiếp, chính là muốn đi Cô Sơn bảy ngọn núi. Hạ Thiên đối tiểu mã ca vẫn là có lòng tin. Hắn tin tưởng, tiểu mã ca khẳng định có thể dựa vào bản lãnh của mình xông ra một phen thành tựu tới, chính mình cũng không cần thiết lại đi đuổi tiểu mã ca. Sau đó, hắn muốn đi Cô Sơn bảy phong. Đem ngũ ra cho hắn chữ vật giới chỉ giao cho Cô Sơn bảy phong chủ nhân. Ta vẫn là thật sự là cho mình tiếp một cái đại phiền toái a, căn cứ nơi này những người đó có thể thấy được, Cô Sơn bảy phong tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy lên a. Liền Thủy Long Ngâm cao thủ như vậy tại nâng lên Cô Sơn bảy phong thời điểm, đều là một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên, Cô Sơn bảy phong là một cái phi thường chỗ đặc thù, Hạ Thiên muốn đi lên, cũng là phi thường khó khăn. Ngoá, tới thời điểm, đi là Thủy Long Ngâm đặc thù thông đạo, bây giờ muốn đi, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình hai chân, nơi này khoảng cách Cô Sơn chủ khu cũng là đặc biệt xa, khoảng cách Cô Sơn bảy phong cũng không gần. Hạ Thiên nhìn thoáng qua địa đồ, căn cứ địa đồ phía trên biểu hiện, nếu như mình muốn đi đến Cô Sơn chủ khu lời nói, cần một tháng thời gian, nếu như chính mình muốn đi Cô Sơn bảy phong lời nói, cần 20 ngày thời gian. Đều không gần a. Bất quá bất kể nói thế nào, hiện tại mình đã bước lên đầu này không đường về a. Kiên trì, hắn cũng muốn đi Cô Sơn bảy phong. Cô Sơn bảy phong, ta ngược lại muốn xem người khác nói địa phương quỷ quái đến tột cùng là dạng gì. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn là một cái giỏi về mạo hiểm giả, tại người khác xem ra chuyện không thể nào, hắn lại vẫn cứ muốn đi thử một chút. Người khác cho rằng Cô Sơn bảy trên đỉnh không đi. Có thể hắn lại nhất định phải lên đi nhìn thử một chút. Cô Sơn bảy phong, ta đến rồi. Chấm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.